Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 2 của bộ truyện Một đời một kiếp của tác giả Lê Tuyết. Và đặc biệt hôm nay theo lịch phát sóng của kênh Góc Audio cũng sẽ có một bộ truyện rất là hấp dẫn. Các bạn nghe chuyện ở kênh này xong thì có thể chuyển sang kênh Góc Audio nghe chuyện để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới tầng hầm, Lục Tư Thần vẫn giao đấu với hai con người máy. Từng viên đạn vẫn liên tục được bán ra. Chỉ là chiếc áo sơ mi trên người anh đã không còn chỉ rách một chỗ nữa. Đằng trước, đằng sau đều bị đạn sượt qua. Máu thấm ra gần như biến chiếc áo sơ mi trắng kia thành màu đỏ. Khuôn mặt anh đã có chút tái nhợt nhưng nhất quyết vẫn không kịp ra vẻ bất lực hay cam chịu. Ánh mắt người đàn ông ấy đỏ ngầu giận dữ. Một tên người máy bất chợt không nhả đạn nữa, lao lên về phía trước. Cánh tay đưa một quyền thật mạnh định hạ xuống cạnh sườn Lục Tư Thần. Hạ Phương Kiều tìm thót lên một cái, hét lên. Cẩn thận! Tuy đã lùi lại, nhưng anh vẫn bị nắm đấm đó sượt qua. Vùng bụng lại hiện thêm vài vết cắt, máu lại bắt đầu túa ra. Lúc này, Hạ Phương Kiều mới nhận thấy ở mu bàn tay của tên người máy có những con dao găm nhỏ. Tên súng bắn tỉa bên trên đã lên đạn, ngón tay đã bấm vào cò súng. Cô chạy thật nhanh ra ôm lấy anh. Cả hai người ngã phịch về phía sau một đoạn 5 mét, viên đạn lập tức ghim vào chiếc lồng sắt. Khuôn mặt anh đã trở nên tái nhợt, máu cả lúc càng ra nhiều. Hạ Phương Kiều thấy bàn tay mình đặt ở bụng anh trở nên nóng ấm, nhớp nháp. Trong lúc ngồi trong chỗ nấp, cô đã dùng bộ óc thiên tài của mình mà phân tích cấu trúc chế tạo cũng như nút khởi động và tắt của con người máy này. Vấn đề là bây giờ phải tắt được nó đi. Nhưng nếu muốn tắt thì phải tiếp cận được nó, bởi vì nút khởi động chính là con mắt phía bên trái. Hạ Phương Kiều phi một con dao về phía tên người sắt, cầm lấy một chiếc súng của Lục Tư Thần bán về con còn lại. Đánh là hướng nó đi chỗ khác, nói vọng lại. Bắn vào con mắt trái của nó, đấy chính là nút tắt. Hạ Phương Kiều tất nhiên không quên thân phận của mình, cô liên tục nhả đạn. Tuy nhiên 10 phát thì chỉ có 1 phát trúng. Còn quái vật người máy điên cuồng gào thét lao về phía cô như một cơn gió. Hạ Phương Kiều bị trúng một quyền ngã về sau vài mét, lưng đập xuống nền nhà đau đến tê dại. Nhìn thấy người con gái ấy bị thương không đứng dậy nổi, Lục Tư Thần mặc cho cơn đau chồng chồng kéo đến. Một phát đạn bắn trúng mắt trái của người máy khiến nó nổ tung, những mảnh vụn rơi vương vãi đầy trên sàn. Vùng bụng đau nhói, trên khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện một vết cắt. Hạ Phương Kiều xê người lùi lại, đôi chân cô lúc này chẳng thể nào đứng lên được nữa. Nhắm mắt chịu trận nắm đấm từ kẻ thù rơi xuống, cũng là lúc tiếng nổ ầm ầm chấn động tầng hầm, những thanh sắt bên trên đổ leng keng xuống nền. Nhìn lên trên thấy tên sát thủ đang chuẩn bị bóp cò nhắm vào thái dương của Tư Thần. Hạ Phương Kiều lấy hết sức cầm súng lên bắn thẳng lên phía hướng 10 giờ. Tên đó chết ngay tại chỗ. Thế bạn đồng hành bị nổ tung thành nhiều mảnh. Tên người máy giận dữ lao nhanh về phía Lục Tư Thần. Một tay liên tục bắn ra những viên đạn có lực sát thương cực mạnh. Một tay liên tục hạ nắm đấm xuống. Người đàn ông ấy mặc cho bao vết thương đang càng ngày đau đớn, vẫn cố gắng linh hoạt thân thủ để tránh khỏi. Chỉ là máu càng lúc càng ra nhiều, đầu óc anh đã trở nên choáng váng, bước chân có chút loạng choạng. Sau khi Trần Thiệu nói xong, ba người đàn ông còn lại cũng lờ mờ đoán ra được ra ý định của anh. Tất cả đều lôi ra 2 chiếc dao găm, tổng cộng có 8 cái, 30 bậc thang. Vậy là cứ 4 bậc sẽ cắm 1 chiếc. Trần Thiệu là người đi đầu tiên, sau đó mọi người lần lượt ai nấy cũng đều đi sang dễ dàng. Chiếc áo vét vẫn cháy bùng bùng soi sáng một tầm khoảng vài mét. Đi đến một ngã ba, tất cả nhíu mày dừng lại. Bây giờ ở trước mặt có 3 lối đi, chỉ có 1 đường chính dẫn xuống tầng hầm. hai cái còn lại đều là ngõ cụt. Tiếng ầm ầm vang lên, mồ hôi trên trán ai nấy đều túa ra sợ hãi. Hướng phát ra tiếng nổ là con đường đằng trước, tất cả đều chạy đi mà không hề có phòng bị. Đến lúc đặt chân vào con đường tử thần ấy, hai bên bức tường đột ngột quay ngược lại, những chiếc đinh sắt cắm trên đó dày đặc nhọn hoắt, tẩm độc tố lưu huỳnh. Tệ hơn nữa, với tốc độ 2 giây, chúng liên tục chập vào nhau. Bọn họ càng chạy nhanh, chúng cũng không chậm lại. Vừa chạy vừa thở hổn hển, Phùng Thiên Minh vừa nói: "Mẹ kiếp, đây là cái cơ quan chó gì không biết nữa. Nếu thật sự không phải là sòng bài Ma Cao, tôi còn nghĩ chúng ta đang ở Ai Cập." Dứt lời, những mũi tên không biết xuất hiện ở đâu mà liên tục bắn về họ từ phía sau. Lúc này không chỉ những bức tường phía sau mà cả phía trước cũng đóng phập lại vào với nhau. Họ bị mắc kẹt ở giữa. Trong không gian nhỏ hẹp, cái chết cận kề kéo đến. Mộ Vân Triệt vẫn là người tỉnh táo nhất. Anh ta hét lên: "Đu người lên, nhảy lên trên nóc bức tường." Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Triệt mới nhìn thấy bức tường hai bên cách trần một khoảng 10 phân, đủ cho một người nằm sâu xuống. Bạch Chính Phong một chân đạp vào mũi đinh nhọn bật lên trên, với chiều cao 1m85, anh dễ dàng bám được vào mặt bê tông, cả người nằm ngửa lên. Đến khi thân hình nằm hẳn lên trên, hai tay anh chấu xuống lấy lực đẩy người xoay theo chiều ngược kim đồng hồ. Hai chân đạp vào bức tường đang cố đóng lại, gồng mình hết sức, hét lên: "Nhanh lên, tôi không cầm cự được lâu đâu." Tất cả chỉ trong vòng 2 phút, Trần Thiệu là người cuối cùng. Đến khi anh vừa đu được cả thân hình lên, hai bức tường còn lại cũng chập lại là một. Trên người bọn họ, ai cũng xuất hiện vết thương. "Nhìn này, trên đầu tôi hình như có một cánh cửa nhỏ phải không?" Phùng Thiên Minh đưa tay lên sờ sờ. Sau khi xác định đó là một tấm sắt, anh lật người lại, đập vào mắt chính là một tấm cửa nhỏ bằng 4 viên lát sàn. Chỉ có điều nó không dùng khóa mà là một dãy bàn phím gồm các con số. "Anh qua đó đi, bây giờ chúng ta chỉ còn trông chờ vào mỗi cánh cửa này mới thoát chết được thôi." Đúng, lời của Mộ Vân Triệt nói không sai. Bọn họ bây giờ chỉ hy vọng đằng sau cánh cửa là một con đường hoặc là một lỗ thông gió cũng được. Cả bản bây giờ họ chẳng còn lối nào để đi nữa. Bên dưới bức tường là đầy rẫy những con rắn mỏ xanh ngắt đang hướng lên bọn họ và phì phì. Nếu như không nhầm thì đây là loài rắn được liệt vào danh sách đỏ, cực kỳ nguy hiểm. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu rơi xuống đó thì sẽ như thế nào. Tên Pauli này thật sự là một kẻ biến thái, đến rắn cực độc gần như tuyệt chủng hắn cũng mang về đây nuôi, thì đúng thật là tâm thần không bình thường. Tiếng tít tít vang lên báo mật mã thành công, tầm sắt rung rung cả lúc cả mạnh. Bạch Chính Phong hét lớn: "Lan qua chỗ khác, nó bắt đầu rơi xuống đấy." Dứt lời cũng là lúc tiếng ầm ầm vang lên. Trần Thiệu lăn lại gần, anh đu người lên trên. Chỗ này hẳn là một thang máy tự chế. Nhìn xuống bên dưới cách 50 mét, anh mờ mờ nhìn thấy hai thân ảnh đang vật lộn với con người máy. Tim nhói lên đau đớn. Thân hình nhỏ bé của Hạ Phương Kiều nằm bệt dưới sàn. Cả người cô chẳng còn sức lực để mà đứng lên, hình như là bị thương rất nặng. "Sao rồi, trên đó có gì thế hả?" Giọng nói từ dưới vọng lên của Mộ Vân Triệt đưa Trần Thiệu ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Bất chợt nhìn thấy cô cố gắng lao ra ôm lấy Lục Tư Thần, máu từ miệng ọc ra, cả người ngã xuống. Cô gái của anh bị trúng đạn, con người máy cũng một phát nổ tung. "Kiêu, kiêu!" Trần Thiệu hét lên một tiếng đau đớn. Anh quên mất phải trả lời lại những người bên dưới. Ẩn nút thang máy khiến cho chúng khởi động kêu xỉnh xịch. Đám người Mộ Vân Triệt rất nhanh đều đu người đứng lên thay sát bên trên. Chiếc lồng mới chạy được 1/3 quãng đường, khoảng cách không nguy hiểm với cú nhảy của bọn họ. Đến điểm dừng, cửa lồng được mở ra. Trần Thiệu lao ra ngoài đầu tiên. Hình ảnh Hạ Phương Kiều trên da thịt trắng muốt xuất hiện bao nhiêu vết sao cứa, vùng bụng dỉ máu liên tục, khuôn mặt nhợt nhạt đến chẳng còn sức sống, hơi thở ngắt quãng dường như muốn tắt hẳn. "Kiều, Hạ Phương Kiều, em tỉnh lại cho anh, Kiều!" Đoạt lấy cô từ tay Lục Tư Thần, Trần Thiệu ôm chặt cô vào lòng, liên tục vỗ má gọi người con gái ấy tỉnh lại. Sử Sản vương vãi đầy giấy những mảnh vụn sắt, xác của những tên sát thủ nằm la liệt. Khụ khụ, anh đừng lắc nữa, em đau quá. Giọng nói Hạ Phương Kiều thều thào vang lên, mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra nhìn người đàn ông trước mặt. Đó chẳng phải là tên máu lạnh Lục Tư Thần, mà là anh của cô, Trần Thiệu. Suốt cuộc thì anh cũng đến, cô biết anh sẽ đến cứu cô mà. Chỉ là bây giờ cô đau lắm, toàn thân xương cốt như muốn rụng ra, nhất là vùng bụng, đau đến thở thôi cũng khó khăn. Anh, em buồn ngủ lắm, cho em ngủ một lúc thôi, được không? Kiều, Kiều, em không được ngủ, em mở mắt ra đi, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, chúng ta sẽ về nhà, anh sẽ bảo với ba, xin em đừng có ngủ. Hạ Phương Kiều ho khủ khụ, máu từ miệng ộc ra nhìn thật đáng sợ. Cô yếu ớt trả lời, em chỉ ngủ một chút thôi, ở đây có một cánh cửa đưa chúng ta lên sảnh sòng bài, anh và bọn họ chia nhau ra tìm đi. Trong khi đó, bên phía đám người Mộ Vân Triệt, Lục Tư Thần cũng chẳng tốt hơn là bao. Khắp toàn thân đều là những vết dao cứa sâu tận vào trong da thịt. Chiếc áo sơ mi trắng tản tạ rách chẳng còn nguyên vẹn. Chẳng qua anh là một người đàn ông có thể lực tốt, hơn chục năm sống trong mưa bom bão đạn, sống trong sự truy sát ngày đêm rình rập. Những vết thương này có là gì đâu chứ? Nhìn thấy cảnh cô nằm trong lòng người kia, vẻ mặt dù đau đớn nhưng vẫn hiện lên sự vui mừng. Chẳng hiểu sao trong lòng anh có chút khó chịu. 4 tiếng ở dưới tầng hầm cùng nhau vượt qua sinh tử, cô chưa từng lộ ra vẻ mặt đó với anh. Mẹ kiếp, tại sao anh lại phải nghĩ về người phụ nữ đó làm gì chứ? Chắc chắn là anh bị điên thật rồi. Ánh sáng hắt vào mắt khiến cho Hạ Phương Kiều nhíu mày, bụng truyền đến một cơn đau khiến cô gần như tỉnh táo lại. Mở mắt nhìn xung quanh căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô cau mày khó chịu. Khẽ động đậy cơ thể một chút, Hạ Phương Kiều hít một hơi thở sâu, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Kiều, cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi, anh lo cho em lắm đấy, biết không hả? Nhớ lại lúc cô ngã xuống vì Lục Tư Thần, trong tim Trần Thiệu có một vị chua xót. Anh biết cô vì nhiệm vụ nên mới bất chấp tính mạng để bảo vệ hắn khỏi viên đạn được bắn tới. Chỉ là không ngờ tên đó đúng là máu lạnh vô tình. Từ cái ngày ra khỏi được tầng hầm đó đến nay vẫn không có đặt chân đến đây hay nói gì về cô cả. Như vậy cũng tốt, lần này Phương Kiều bị thương nặng lại không khiến Lục Tư Thần tin tưởng. Trên tổng cục nhất định sẽ không mạo hiểm mà cho cô tiếp tục công việc. Em hôn mê bao lâu rồi? Anh đưa em về đây sao? Đã 2 ngày rồi, bác sĩ bảo cơ thể em quá nhiều vết thương, lại bị trúng đạn nặng như vậy, cần phải theo dõi mất 1 tuần mới có thể nghĩ đến chuyện ra viện. Trần Thiệu đưa tay vuốt mái tóc dài của Hạ Phương Kiều, ngón tay trỏ miết lên da thịt trơn nhẵn trên khuôn mặt từ thái dương xuống dưới cằm, ánh mắt cương triều sủ nịnh. Hạ Phương Kiều gật đầu, nhìn anh một hồi lâu mới lưỡng lự lên tiếng. Anh, Lục Tư Thần, anh ta cũng bị thương rất nặng, anh có biết anh ta bây giờ ở đâu không? Thầy cô vừa tỉnh lại đã hỏi về tên tội phạm ấy, Trần Thiệu có chút tức giận trong lòng. Anh vẫn mãi không quên cái câu nói của hắn lúc rời đi, lạnh lùng chê chóc. Tốt nhất các người đừng nên xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, nếu không thì hậu quả ra sao các người tự hiểu. Lục Tư Thần tôi nói một lần, không bao giờ nhắc lại, nhớ cho kỹ. Hạ Phương Kiều thấy sắc mặt anh đen lại, biết là người này tức giận, đành bén lén. Thôi, anh cứ coi như em chưa hỏi vậy, đừng dưng cái vẻ mặt đó ra với em nữa, không đẹp tí nào cả. Tại biệt khu Vạn Hoa Liên, 2 ngày nay đều chìm trong không khí sặc mùi nguy hiểm. Kể từ khi trở về, Lục Tư Thần tính khí thất thường, rất hay nổi cáo. Đặc biệt chỉ cần nghe ai nhắc đến cái tên Hạ Phương Kiều thì kẻ đó xác định sẽ không thể nguyên vẹn mà cười cợt. Đám Bạch Chính Phong ai cũng mở đoán ra được lão đại thành ra như vậy là vì chuyện kia. Chỉ là không ngờ có 2 lần gặp mặt mà anh ấy lại có thể quan tâm đặc biệt tới cô gái đó như vậy. Đại ca, điện thoại của Thiên Vũ gọi về từ Trung Đông. Nối máy. Trên chiếc màn hình 42 inch, hình ảnh một người đàn ông giống y đúc với Thiên Minh hiện ra. Chỉ là khuôn mặt này rất yêu nghiệt, không trầm ổn như anh trai của mình. Phùng Thiên Vũ là một thiên tài về máy tính và y học. Thời gian gần đây được Lục Tư Thần điều đi Trung Đông đàm phán với bang Uni, một bang xã hội đen có tiếng ở vùng này. Đại ca, sắc mặt anh hôm nay không được tốt cho lắm. Anh tương tư ai à? Trong bốn người, Bạch Chính Phong, Phùng Thiên Minh, Phùng Thiên Vũ và Mộ Phân Triệt, chắc cũng chỉ có duy nhất tên Thiên Vũ là có thể cợt nhả với đại ca mà không bị an đòn. Tuy nhiên lần này khác với mọi lần khác, nghe xong khuôn mặt của Lục Tư Thần càng thêm đen lại, gầm lên. Báo cáo đi. Dạ, đại ca, bên bang Uni không đồng ý điều kiện của chúng ta. Hắn nói thu phiện là nguồn thu nhập lớn nhất trong các thu nhập khác, thậm chí còn hơn cả buôn bán vũ khí. Cho nên việc phá bỏ trồng cây anh túc ở địa bàn của họ tại khu vực Đông Nam Á là không có khả năng. Mẹ kiếp, lão cáo giả này nhất định đã quay lưng tiếp tay cho Pauli. Chứ nếu một mình cái bang nhỏ bé của hắn, sao dám đứng lên chống lại chứ? Lục Tư Thần nhíu mày, khuôn mặt nghiêm túc không còn vẻ khó chịu giống như hồi nãy. Anh lại giọng. Bớt cờ nhả lại đi, nói vào trọng tâm chính. Trên màn hình, Thiên Vũ cũng không còn nhăn nhở nữa. Ánh mắt anh hiện lên những đốm lửa nhỏ là đang kiềm chế sự tức giận bùng nổ. Đại ca, chuyến đi này em phát hiện được bọn Uni đang ra sức làm giàu uranium bằng máy ly tâm. Chúng có một cơ sở chế tạo hạt nhân ngầm dưới lòng đất, đã cải tạo nhà máy sản xuất UF6. Phùng Thiên Minh ánh mắt hiện lên sự lo lắng cùng gấp gáp. Đại ca, chúng đã bắt tay vào chế tạo bom hạt nhân, ước tính sức công phá lớn hơn 100 lần so với quả bom rơi xuống thành phố Hiroshima. Nó có thể hủy diệt toàn khu vực nước Mỹ và lân cận. 2 tháng sau chính là ngày bầu cử tổng thống. Em sợ hắn sẽ chọn chính ngày đó để thử phát nổ. Còn mẹ nó, thằng Pauli này không ngờ lại muốn làm bá chủ toàn thế giới. Lục Tư Thần môi mím thở chặt, hai tay đã nắm lại thành quyền. Đôi đồng tử hiện lên những đốm lửa nhỏ, báo một cuộc mưa máu sắp diễn ra. Nối máy với David, Tổng thống Mỹ. Thành phố Lâm về đêm càng thêm trở lạnh, tuyết không còn rơi, nhưng cái rét vẫn cảm nhận được cách da cách thịt. Những ánh đèn sáng rực cả một vùng. Hạ Phương Kiều khoác trên người chiếc áo khoác lông mà Trần Thiếu mang vào từ hôm qua. Hai tay vòng trước ngực ngắm nhìn thành phố về đêm. Những hạt mưa lất phất vẫn rơi đều. Tết dương lịch cũng chỉ còn 1 tuần nữa là đến. 2 ngày nay, người bên cạnh chăm sóc cô cũng chỉ có duy nhất Trần Thiệu. Chú Vân vì bận công việc ở cục nên không đến. Cậu thêm việc chú ấy là cục trưởng công an thành phố. Cô bây giờ đang trong giai đoạn tiếp cận được Lục Tư Thần. Bọn họ gặp nhau chỉ càng thêm khiến người đàn ông ấy nghi ngờ. Nhắc đến Lục Tư Thần, lúc này Hạ Phương Kiều mới sực nhớ. Từ hôm được cứu thoát ra khỏi tầng hầm ấy, cô cũng không có gặp lại anh, cũng như không biết được tin tức gì cả. Anh ta cũng bị thương không nhẹ, tuy không trúng đạn, nhưng những vết dao cứa vào ấy cũng rất sâu. Máu chảy nhiều như vậy, bất chợt trong cô hiện lên câu hỏi. Tại sao lại nghĩ về hắn nhiều như thế? Tại sao trong lúc phiên đàn ấy chĩa về hắn, cô lại không mảy may suy nghĩ mà lao ra? Tại sao lúc cận kề cái chết, cô vẫn muốn nhìn về phía người đàn ông ấy? Suốt cuộc thì cô bị làm sao vậy? Chắc chắn không phải là thích, không phải như thế. Bọn họ gặp nhau đến nay có 3 lần. Lần đầu anh nói muốn cô làm tình nhân. Lần thứ 2, anh nói đừng để anh gặp lại. Nếu không cô sẽ chẳng nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Lần thứ 3 anh nói, đừng sợ, có tôi ở đây, em sẽ không chết. 3 lần gặp gỡ, tâm trí cô đã khắc nên 3 chữ Lục Tư Thần. Chỉ là không biết người đàn ông máu lạnh ấy có nhớ về cô hay không, hay anh ta chỉ coi đó là một chuyện không đáng để tâm. Lắc đầu xua đi những cái suy nghĩ lung tung ấy, Hạ Phương Kiều thở dài nhìn lên bầu trời đen kịt. Những hạt mưa táp vào lạnh đến lạnh buốt, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Chỉ có như vậy cô mới không suy nghĩ gì về anh nữa, không suy nghĩ gì về những gì anh ta nói. Cô tự nhủ bản thân rằng hãy tỉnh táo lại. Anh ta là ai? Cô là ai? Hai người bọn họ sẽ mãi là một đường thẳng song song không bao giờ cắt. Thế giới của anh ấy đầy rẫy những đen tối. Thế giới của cô là một màu xanh hòa bình. Công việc của cô là bắt tất cả những kẻ phạm pháp, trong đó có anh. ông trùm hắc đạo nước tiếng khắp khu vực Đông Nam Á. Một cái kéo tay khiến cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Hạ Phương Kiều quay lại nhìn Trần Thiệu, mỉm cười nhẹ nhàng. Anh vừa đến sao? Xem kìa, ướt hết cả tóc rồi kìa. Trần Thiệu nhìn sâu vào mắt của cô, toàn muốn nói chuyện gì đó nhưng lại thôi. Từng chữ muốn thoát ra cũng bị anh nuốt vào cổ họng. Hai ngày hôm nay, mặc dù cô vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ như không hề có chuyện gì, nhưng anh cũng lờ mờ đoán được tâm trạng cô không tốt. Những lúc bản thân Hạ Phương Kiều ngồi thẫn thờ một mình, không để ý đến xung quanh, ai biết là cô đang nhớ về tên đó. Mỗi khi như vậy, trong anh xuất hiện một cỗ tức giận vô hình. Anh chỉ muốn gào lên với cô rằng anh không muốn như thế, anh không muốn người đàn ông nào đi vào cuộc đời của cô ngoài Trần Thiệu anh. 22 năm cũng chỉ có anh là người duy nhất. Anh cứ ngỡ rằng tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ cứ như vậy phát triển tốt lên, rồi cô cũng sẽ nhận ra tình cảm mà anh luôn đè nén bấy lâu nay. Chỉ là số phận trêu ngươi, khi anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ tỏ tình với cô sau chuyến đi làm nhiệm vụ hoàn thành, thì cô lại bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm. Người đàn ông tên Lục Tư Thần cứ thế mà đi vào cuộc sống của Hạ Phương Kiều. Kéo cô vào trong phòng, Trần Thiệu chốt cửa ban công lại. Anh lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn nhỏ màu trắng, lau những giọt nước mưa trên khuôn mặt xinh đẹp. Mí mắt cô xuồng hẹ, đôi môi phiếm hồng vì dính nước mà trở nên ướt át. Anh cảm thấy trong người có một cỗ nóng đang tràn về bụng dưới, cổ họng trở nên khô khốc, ánh mắt đã trở nên nóng bỏng. Ngón tay trỏ miết theo cánh môi, anh không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Khoảng cách hai người mỗi lúc một gần, Hạ Phương Kiều đứng im không nhúc nhích, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, đôi mắt khẽ nhắm lại đón nhận nụ hôn của Trần Thiệu rơi xuống. Năm 12 tuổi, cô mất đi người cha, cũng là người thân cuối cùng. Khoảng thời gian ấy thật tệ, cô gần như điên loạn, không muốn làm bất cứ thứ gì. Trong căn nhà mới khác hẳn nhà của cô ngày trước, luôn có một người thanh niên bên cạnh cô mỗi lúc. Nụ cười của anh thở nhẹ, khuôn mặt đẹp trai khiến cho Hạ Phương Kiều chẳng biết từ lúc nào đã trở nên say đắm. Ngày anh được tổng cục nhận đưa đi đào tạo, cô đã khóc, đã nhờ lúc anh đi ngủ mà quỳ xuống xin chú Vân, ba của anh, cho cô được đi cùng. Bọn họ bên nhau 10 năm, 10 năm trong những cuộc huấn luyện khắc nghiệt. Những lúc cô bị thương, anh luôn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà an ủi. Cô yêu thầm người con trai ấy ngần ấy thời gian, không dám nói ra, bởi vì cô sợ, sợ bản thân sẽ bị anh từ chối. Hạ Phương Kiều còn nhớ tại tổng cục, ngoài cô ra, còn một cô gái nữa được anh quan tâm cũng rất tận tình. Cô ấy chính là Ami, tên tiếng Trung là Bạch Tố Lâm. Bạch Tố Lâm chính là con gái của người đứng đầu Tổng cục Cảnh sát Quốc tế, hơn cô 2 tuổi, là người luôn đứng sau cô trong những lần kiểm tra khắc nghiệt. Hạ Phương Kiều cảm nhận được cô gái ấy không hề ưa cô một tí nào. Ánh mắt cô ấy nhìn cô ẩn chứa sự đố kỵ chán ghét, mà không chỉ riêng cô, tất cả các cô gái khác đều bị cô ta khinh thường. Mỗi ngày nhìn thấy anh vui vẻ trò chuyện với Tố Lâm, cái cách quan tâm ngày trước chỉ có một mình cô, bây giờ không còn nữa. Lúc bấy giờ Hạ Phương Kiều mới nhận ra anh là một con người luôn dịu dàng với tất cả. Trong anh chỉ coi cô là em gái. Đúng, cô mãi chỉ là người em gái của anh. Đôi mắt vẫn được nhắm lại, Hạ Phương Kiều thầm vui mừng trong lòng đón nhận nụ hôn kia rơi xuống. Chỉ là mấy giây sau đó vẫn không cảm nhận được gì cả, chỉ có tiếng cười nhẹ trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Mở bừng mắt ra, cô nhìn thấy Trần Thiệu đã đứng cách xa cô một khoảng. Nụ cười anh vẫn nhẹ nhàng như thế. Ánh mắt hơi híp lại quyến rũ hút hồn người khác mỗi khi nhìn vào. Bàn tay câu lên trán cô mấy cái, anh cất giọng trêu chọc. Bé con, em dạo này định học ngủ đứng hay sao mà lại nhắm mắt như thế? Hạ Phương Kiều đỏ bừng mặt, không biết là vì xấu hổ hay giận dữ. Cô đưa tay lên hất cánh tay đang vuốt tóc mỉ xuống, quay mặt đi chỗ khác. Đôi đồng tử màu đen nhánh đã trở nên ẩn ẩn nước. Bơi nhanh về phía trước giường bệnh, Hạ Phương Kiều nằm xuống, vừa lấy chiếc chăn trùm kín đầu, không có trả lời lại. Kỳ thật lúc này cô đang kiềm chế tiếng nấc trong cổ họng, nước mắt đã bắt đầu tuôn ra ướt một mảng gối. Người bên ngoài vẫn đưa tay muốn kéo chiếc chăn ra, lại bị Hạ Phương Kiều giữ chặt lại. Kiều, em sao thế? Tự dưng lại tránh anh là sao? Anh làm gì có lỗi với em à? Kiều, bỏ chăn ra đi em, đừng bướng bỉnh như thế nữa. Nào phút không thể cô có ý định bỏ chiếc chăn đang trùm kín đầu ra, Trần Thiệu có chút tức giận. Cánh tay hơi dùng lực kéo cô dậy, nhìn người con gái ấy đôi mắt đã đỏ mọng, trên khuôn mặt đầy nước mắt, lo lắng hỏi. Kiều, sao lại khóc? Ai bắt nạt em sao? Nói cho anh nghe, anh sẽ giúp em trả thù. Hạ Phương Kiều lắc đầu, cô nhớ lại khoảng thời gian còn cùng anh sống chung một nhà. Cô luôn miệng gọi anh là anh trai, rồi đến khi đi huấn luyện, vì hai người được ưu tiên nên cuối tuần vẫn được cho ra ngoài. Ngày ấy, chú Vân đã dồn hết kinh phí mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô nước Mỹ cho bọn họ. Chú bảo thức ăn trong doanh trại không được đủ dinh dưỡng, dặn dò cô cuối tuần thì về đó, hai anh em tự chăm sóc, mua đồ bồi bổ về để ăn. Vậy là cứ đến thứ bảy chủ nhật, hai người bọn họ lại trở về căn nhà nhỏ ấy. Những lúc ấy, Hạ Phương Kiều hạnh phúc biết bao. Cho đến một ngày trong căn nhà đó xuất hiện thêm sự góp mặt Bạch Tú Lâm mỗi tuần. Từ đấy, cô đâm ra chán nản không muốn trở về lại. Hạ Phương Kiều vẫn còn nhớ cái đêm mưa hôm ấy, cô cúi đầu lên đuổi anh nghỉ điện thoại. Bỗng bật dậy nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Trần Thiệu đang đọc dở tin tức trên chiếc iPad liền ngẩng đầu lên, cười nhẹ. Sao thế? Sao lại nhìn anh như vậy? Anh này, em hỏi anh câu này có được không? Trần Thiệu gật đầu, Hạ Phương Kiều nhìn anh một hồi lâu cũng lên tiếng. Anh, em có yêu một người con trai, nhưng mà anh ấy gần đây lại hay thân thiết với cô gái khác, em thật sự rất buồn. Ai lại khiến cho em gái của anh tương tư vậy? Cô nhớ rằng lúc ấy cô định nói luôn tất cả tình cảm bấy lâu nay chất chứa với anh, nhưng khi định cất lời thì anh có điện thoại là của Bạch Tố Lâm. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy anh có vẻ rất lo lắng. Nhìn cô dặn dò một hồi, dù mặc cho trời đang mưa to mà lao vút đi trên chiếc mô tô. Mà anh quên rằng cô rất sợ ở một mình khi có sấm sét. Tiếng đẩy băng ca dưới phòng cấp cứu chạy rầm rầm trên hành lang đánh thức cô khỏi ký ức cũ. Hạ Phương Kiều lắc đầu, giọng cô đã trở nên khản đặc. Em không sao, chỉ là tự dưng em nhớ ba thôi. Ngày ấy, ba cũng vì trúng đạn mà mất mạng. Em sợ bản thân em cũng thế, không thể trả thù được cho ba. Tại biệt khu Vạn Hoa Liên, Lục Tư Thần nhìn chằm chằm lên màn hình TV lớn. Trên đó xuất hiện một người đàn ông người Mỹ da trắng, khoảng 38 tuổi. Phong thái quý tộc đến cái nhấc tay cũng mang theo khí chất người đứng đầu. David là Tổng thống nước Mỹ nhiệm kỳ vừa kết thúc, cũng là Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử. Đang tranh cử cho cuộc bầu tổng tuyển cử thứ hai. Đối thủ của anh ta chính là Wong Kat, người đứng đầu đảng phe đối lập. Lục Tư Thần cầm chiếc bật bên cạnh, châm điếu thuốc đưa lên miệng hút, thở phả ra một hơi khói. Thần, đừng nói là cậu bắt tôi hủy bỏ cuộc họp thường kỳ trong Nhà Trắng, về đây nghe điện thoại chỉ để nhìn cậu hút thuốc nhé. Không, chuyện quan trọng, bây giờ chẳng còn thời gian để mà đùa nữa đâu. David cau mày, khuôn mặt đã trở nên nghiêm túc, không còn cợt nhả như lúc vừa nãy. 3 năm trước, khi anh còn là tổng thống, trong một lần đi xuống bang California thị sát, bị kẻ thù thuê sát thủ đuổi cùng giết tận. Những vệ sĩ đi theo đều bị giết sạch. Nếu như không có sự giúp đỡ của Lục Tư Thần, e rằng anh không thể sống được đến tận ngày hôm nay. Tôi đang nghe đây, cậu nói đi. Lục Tư Thần đưa tay cầm lấy chiếc iPad trên tay Bạch Chính Phong, trong đó đều là tất cả những tài liệu của Thiên Vũ gửi về từ Trung Đông. Từ việc định vị thiết bị dò tìm nhà chế tạo vũ khí hạt nhân trái phép dưới lòng đất, cụ thể là trong lòng đất dưới dãy núi Zagros. Tôi cần giấy thông hành sang Trung Đông, cụ thể là Iran. Chẳng phải cậu vẫn đi lại bình thường giữa các nước hay sao? Tôi nhớ là cậu có đường bay riêng mà. Lục Tư Thần gật đầu, nhìn thẳng lên màn hình. Hiện tại tôi đang bị cảnh sát quốc tế để mắt, mọi hoạt động đều bị theo dõi sát sao, đặc biệt là xuất cảnh rất khó. David cũng không tỏ ra bất ngờ gì khi nghe được câu trả lời của Lục Tư Thần. Nếu anh không nhầm thì FBI nước Mỹ cũng hợp tác với cảnh sát Trung Quốc điều tra về tư thần, chỉ có điều vẫn không tìm ra manh mối. Gia tộc họ Lục tồn tại hơn 100 năm tại Thụy Sĩ, chuyên sản xuất vũ khí cung cấp cho các nước trên toàn thế giới. Nhưng người thừa kế là Lục Tư Thần vẫn chưa chịu quay về. Quen nhau 3 năm, anh chưa từng thấy cậu ta đề cập về việc sẽ về thừa kế việc chế tạo vũ khí của gia tộc. Hoạt động chủ yếu của thần là khu vực Đông Nam Á, bá chủ Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng xưa nay nổi tiếng là khu vực sản xuất thuốc phiện. Hàng năm, số lượng được làm ra phải tính đến hàng trăm, hàng nghìn tấn. Mặc dù không biết tại sao thần luôn đi cướp các số thuốc phiện của những bang phái xã hội đen khác, nhưng anh tin cậu ta không phải là kẻ hám lợi mà bán đi lương tâm. Mặc dù anh làm chính trị, nhưng cũng biết ít nhiều về giới hắc đạo, bọn họ có quy tắc riêng của mình. FBI nước Mỹ cũng đang đưa cậu vào tầm ngắm. Nếu thật sự chuyến đi này không có gì quan trọng, thì tôi nghĩ cậu đừng nên rời khỏi Trung Quốc. Lục Tư Thần ra hiệu cho Bạch Trình Phong kết nối máy tính với cuộc gọi thoại. Trên góc màn hình xuất hiện một chấm đỏ tại khu vực núi Sahot, Iran, liên tục nhấp nháy. Chỗ chấm đỏ này chính là căn cứ ngầm của bang Uni. Chúng đã cho xây dưới lòng đất một nhà máy chế tạo bom hạt nhân nguyên tử. Theo như tôi đoán, nó sức công phá của nó sẽ chắc chắn lớn hơn quả bom rơi xuống Nhật Bản ít nhất 100 lần. Ngày thử chính là ngày công dân nước Mỹ đi bầu cử tổng thống. David trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi. Anh thật không ngờ chúng lại có tham vọng lớn đến như vậy. Nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Người có thể ngăn chặn bọn Uni chỉ có Lục Tư Thần. Mặc dù anh biết mình làm như vậy sẽ khiến cảnh sát quốc tế bất lực, không thể thi hành việc cấm xuất ngoại đối với thần. Được, tôi sẽ liên hệ với Liên Hợp Quốc quốc tế. Cậu chuẩn bị trở tin của tôi đi. Còn nữa, tôi thay mặt cho toàn công dân nước Mỹ cảm ơn cậu. Mong cậu có thể xóa sạch căn cứ trái phép đó trước ngày bầu cử diễn ra. Lục Tư Thần gõ gõ ngón tay trỏ trên mặt bàn kính. Điếu thuốc trên tay đã được anh hút đến phơi nửa. Tản thuốc rơi đầy xuống nền nhà. David, tôi không bao giờ làm không công. Anh biết rồi đấy, Lục Tư Thần tôi cực kỳ bận. David nhíu mày. Anh biết lời nói này của Lục Tư Thần không phải là đùa. Ban đầu khi nghĩ đến việc đề cập nhờ Lục Tư Thần giúp đỡ, anh cũng đã nghĩ đến việc trao đổi. Cậu ta là thế, có lúc máu lạnh, có lúc cợt nhả, không ai biết được đâu là tính cách thật. Được, mọi vũ khí quân sự của nước Mỹ sẽ nhập của gia tộc Lục gia. Hợp đồng kéo dài 20 năm. Ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm Bộ trưởng Quốc phòng nói về chuyện này. Cậu nghĩ Lục gia cần nước Mỹ mua vũ khí như vậy sao hả? David thở dài. Nếu thật sự không quen biết Lục Tư Thần, biết cái cách nói chuyện của cậu ta là củ cằn, thì chắc chẳng ai chịu nổi, chỉ muốn cho kẻ tự cao tự ngạo kia một phát súng vào đầu. Vậy cậu nói đi, cậu muốn tôi làm gì cho cậu đây? Nghe nói anh mới mua được viên kim cương đỏ tại buổi đấu giá ở chợ đen Las Vegas. Biết là anh mua tặng vợ mình, nhưng rất tiếc tôi lại thích nó. Ngày thứ tư nằm viện, vết thương của Hạ Phương Kiều đang trong giai đoạn hồi phục. Những vết xước trên má cũng đã đóng vẩy. Nằm trên chiếc giường chán hẳn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt cô hiện rõ lên sự bất mãn. Mỗi ngày Trần Thiệu đều cắm rễ ở đây cả ngày. Đến việc cô muốn đi ra ngoài đi dạo cũng chẳng thể, chỉ biết ngậm ngùi vứt cái ý nghĩ đấy đi ra khỏi đầu. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ, cũng đã đến giờ chuyển thuốc. Hạ Phương Kiều dự định khi nào xong thì cũng sẽ đi xuống sân vườn để dạo. Chỉ là không ngờ cánh cửa mở ra, cô lại đón một vị khách không mời mà tới. Đó chính là Cục trưởng Cục Cảnh sát Quốc tế Bạch Chính Lập, cha của Bạch Tố Lâm. Người đàn ông trung niên này vẻ bên ngoài nghiêm khắc hơn chú Vân rất nhiều. Còn nhớ khi trong cuộc khảo sát huấn luyện sát hạch, Hạ Phương Kiều bị đối thủ đánh trọng thương, không thể nào đứng dậy nổi. Chính người này đã khơi dậy sự quyết tâm trong cô. Ông ấy đã từng nói với cô, nếu bản thân chỉ được có đến như vậy thì tốt nhất đừng nghĩ đến việc trả thù. Đúng, mục đích của cô chính là khiến mình trở nên mạnh mẽ. Khi thật sự có thực lực, cô sẽ tự mình đi điều tra cái chết của ba mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của hai. Căn bản cô vẫn có bài xích với những người bên cạnh. Sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Chính Lập khiến cho cô có chút ngạc nhiên, mất vài giây mới hoàn hồn trở về thử tại. Nhìn người trước mặt trong chiếc áo bờ lưu trắng của bác sĩ, cất giọng. Cục trưởng. Hạ Phương Kiều toàn chống người ngồi dậy thì nhận được cái ra hiệu không cần của Bạch Chính Lập. Cô chỉ mỉm cười nhưng vẫn ngồi dậy. Không cần, vết thương của cô như thế nào? Vừa lật dở bệnh án trên tay, không nhìn Hạ Phương Kiều, ông cất giọng quan tâm hỏi han. Cháu không sao, cảm ơn ngài. Cô cảm thấy bản thân mình đã đỡ hẳn chưa? Đi lại như thế nào? Hạ Phương Kiều khó hiểu khi nghe thấy được câu hỏi như vậy. Cô không biết mục đích của Bạch Chính Lập đến đây là vì việc gì. Là bắt cô tiếp tục tiếp cận Lục Tư Thần hay cho cô trở về tổng cục làm tiếp công việc của mình nữa? Cục trưởng, tôi cũng đã đỡ rồi. Tuy vết thương còn hơi đau nhưng không thành vấn đề. Không biết tôi cần làm nhiệm vụ gì nữa. Tốt, hôm nay Lục Tư Thần sẽ... Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa lại một lần nữa bật ra. Trần Thiệu trong bộ dạng quần áo dính đầy tuyết, nhếch nhác mất hết dáng vẻ phong độ thường ngày. Đôi giày da hàng hiệu dưới chân đã lấm lem đầy bùn đất. Ánh mắt hiện lên sự lo lắng, tóc trên đầu cũ xù nên chẳng vào nếp. Bước lại gần về phía giường bệnh, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay của Hạ Phương Kiều, hạ thấp giọng lạnh lẽo. Cục trưởng, Kiều vẫn chưa lành hẳn vết thương, không thể tiếp tục đi làm nhiệm vụ nữa. Với cả lần này cô ấy suýt mất mạng, chứng tỏ bản thân cô ấy vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đi tiếp. Ngài có nghĩ đến vấn đề nên thay người khác hay không? Nghe thấy Trần Thiệu nói vậy, Hạ Phương Kiều muốn ngồi dậy phản kháng lại. Nhưng cánh tay của anh lúc này chẳng khác gì sắt thép, cứng đến nỗi cô chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Nhìn hai người đàn ông một đứng một ngồi nhìn nhau cái nhìn sắc lạnh, cô cảm thấy không khí trong phòng đã trở nên nguy hiểm. Bạch Chính Lập mới có hơn 40 tuổi mà đã làm cục trưởng cảnh sát quốc tế, thì chắc chắn thân thủ ông ta phải rất linh hoạt, sợ rằng Trần Thiệu trong mắt người đó chỉ là con muỗi nhỏ. Cục trưởng, ngài đã nghĩ xong rồi chứ? Bạch Chính Lập gặp lại chiếc bệnh án, cái nhìn lạnh lẽo quét trên người Trần Thiệu, giọng cất lên uy nghiêm. Trần Thiệu, cậu nên biết rằng đây là một vụ việc không chỉ Trung Quốc chúng ta điều tra, mà còn có cả các nước lân cận cũng thế. Thậm chí cả FBI cũng nhúng tay vào, thì cậu phải biết nó nghiêm trọng tới cỡ nào chứ. Nghe Bạch Chính Lập nói vậy, bàn tay nắm lấy tay của Hạ Phương Kiều cũng hơi thả lỏng. Chỉ là chưa được 2 giây lại nắm chặt lại. Lần này lực đạo còn mạnh hơn lần trước. Cho dù vậy tôi cũng không đồng ý việc để Phương Kiều đi tiếp cận vào bên trong căn cứ Vạn Hoa Liên của Lục Tư Thần. Ngài cũng biết hắn là lão đại trong giới hắc đạo, máu lạnh vô tình. Đến việc Kiều che cho hắn một viên đạn hắn cũng không tin tưởng. Càng đẩy cô ấy vào thì lại càng dồn cô ấy vào đường chết. Bạch Chính Lộc không nhìn Trần Thiệu, đôi mắt đen nhánh ấy nhìn thẳng vào mặt Hạ Phương Kiều. Đôi đồng tử không nhìn rõ thấy đáy. Hạ Phương Kiều lúc này cảm giác mông lung đến khó tả. Đầu óc cô hiện ra hình ảnh ba nhắm nghiền mắt không chịu dậy, lại hiện ra hình ảnh Lục Tư Thần bán nông ấy, rồi lại hiện ra bóng dáng của mẹ cô nằm dưới gầm ô tô. Tất cả mọi thứ như một thước phim tua chậm lại. Một giọng nói hư ảo luôn vang lên trong tâm trí mỗi lúc một nhiều, rằng chính Lục Tư Thần là kẻ thù giết chết tất cả người thân của cô. Hai tay Hạ Phương Kiều nắm chặt, cô cố gồng mình muốn thoát ra khỏi những hình ảnh đáng sợ đó. Chỉ là càng cố, nó lại càng hút cô vào. Mắt vẫn nhìn thẳng vào Bạch Chính Lập không rời dù chỉ nửa giây. Kiều, em làm sao thế? Cái vỗ mạnh của Trần Thiệu kéo cô trở về hiện tại. Hạ Phương Kiều thở dốc, trên trán cô đã xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi, cả người chẳng còn sức. Cô cảm giác bản thân lúc này giống như vừa chạy đua ở cuộc thi marathon về và mình chính là người được giải. Chẳng hiểu sao tất cả mọi hình ảnh đó lại tập trung ùa về. Hình ảnh Lục Tư Thần giết ba cô từ đâu mà có. Cô chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cái chết của ba còn sót lại. Vậy tại sao nó lại xuất hiện trong tâm trí của cô? Và giọng nói vang lên ấy là của ai? Là ai nói với cô phải giết chết Lục Tư Thần? Rốt cuộc là ai đây? Trong căn phòng này chỉ có Trần Thiệu và Bạch Chính Lập. Bọn họ không ai nói, Vậy kẻ thần bí đang điều khiển cô đứng ở đâu? Hai tay ôm chặt lấy thái dương mà lắc mạnh. Đầu cô lúc này đau quá, thật sự rất là đau, đau đến chẳng thể nào chịu nổi nữa. Nước mắt cũng vì thế mà chảy ra đầy khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn thấy Hạ Phương Kiều đột nhiên như vậy, Trần Thiệu lo lắng ôm chặt cô vào lòng. Nhưng lúc này cô giống như một người hoàn toàn khác. Ánh mắt không còn sự trong sáng ngày thường. Ánh mắt này khiến cho anh giật mình sợ hãi. Nó mang theo sự chết chóc, sự hận thù đến tổ đình. Đưa tay đánh vào sau gáy khiến cho người con gái ấy ngất đi. Trần Thiệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn khuôn mặt lúc này đã trở nên nhợt nhạt. Anh đau lòng đưa tay lên lau sạch những giọt mồ hôi trên đó. Tim đau đến nghẹn thở. Bạch Chính Lập từ lúc đó đến giờ cũng không có lên tiếng, xoay người bước đi. Khi bàn tay chạm vào nắm đấm cửa, ông cất giọng nhàn nhạt. Ra ngoài nói chuyện với tôi. Trần Thiệu lưỡng lự một hồi cũng đặt bàn tay nhỏ nhắn ấy lại bên trong, chỉnh lại góc chăn cho cô, rồi cũng bước nhanh ra ngoài hành lang, chạy xuống căn phòng cấp cứu. Bạch Chính Lập đã đứng sẵn ở đó, lưng quay lại phía cửa ra vào. Khi nào con bé tỉnh lại, hãy bảo nó lập tức đến Vạn Hoa Liên tìm Lục Tư Thần. Mọi hành động của hắn chúng ta đều không được bỏ qua, dù chỉ là đi dã ngoại. Còn nữa, theo như thông tin tôi biết được, ngày mai hắn sẽ đi Trung Đông. Trần Thiệu nhíu mày. Nếu anh không nhầm thì tất cả các nước đã hợp tác với nhau đưa ra quyết định cấm xuất nhập cảnh với Lục Tư Thần. Vậy anh ta đi Trung Đông kiểu gì? Một đại ca xã hội đen Đông Nam Á mà có thế lực khiến xoay ngược được cục diện ư? Cục trưởng, chẳng phải hắn không thể rời khỏi Trung Quốc hay sao? Đây chính là vấn đề, cho nên tôi mới sốt ruột bắt Tiểu Kiều lập tức đi tìm hắn. Chúng ta đã quá khinh thường địch. Lần này, kẻ cấp giấy cho hắn không ai khác, chính là người đứng đầu Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế? Không sai, thật không ngờ hắn lại có mối quan hệ rộng rãi như vậy. Đây chính là khó khăn đối với chúng ta trong những cuộc điều tra về sau. Còn cậu, tạm thời trở về an phận làm tổng giám đốc đi. Mục tiêu của cậu chính là lật đổ Hạ Âu. Buổi chiều, Hạ Phương Kiều tỉnh lại. Đầu cô tuy không còn đau nhưng vẫn ong ong khó chịu. Đặc biệt là những sự việc xảy ra hồi nãy cô đều không nhớ. Trong trí não cô lúc này chỉ có mỗi hình ảnh Lục Tư Thần bán chết ba của mình. Vén chăn sang một bên, đôi chân xả vào đôi dép tông. Hạ Phương Kiều cầm luôn bộ đồ vẫn còn mát đặt trên đầu giường đi vào trong nhà tắm. Một lúc sau, ngắm nghía lại mình trong gương với chiếc váy màu trắng dịu nhẹ dài đến đầu gối. Dưới chân đã thay sang đôi giày búp bê màu hồng nữ tính. Cô nhíu mày bất mãn, lẩm bẩm trong miệng phải câu trách móc. Hạ Phương Kiều thầm chửi tên ngốc Trần Thiệu kia. Rõ ràng anh đã biết cô không thích những thứ siêu dối như thế này, vậy mà vẫn cố tình mua. Đẩy cửa đi ra ngoài, cô đi thẳng về phía thang máy dành cho bệnh nhân. Bên trong có một người phụ nữ tóc bấm đến gáy, mặc bộ quần áo da bó sát màu đen. Trên tóc nhuộm vài sợi màu đỏ khiến cho cô gái đó trở nên nổi bật. Hạ Phương Kiều bước chân vào trong, ngón tay ấn đi xuống tầng một. Ánh mắt lập tức thay đổi trở nên cảnh giác. Trong không gian chật hẹp, cô có cảm giác người bên cạnh cô không đơn giản. Cô gái này có một cái gì đó không bình thường, cách ăn mặc giống kiểu sát thủ hơn. Vừa dứt suy nghĩ, cũng là lúc một con dao sượt qua mang tai. Hạ Phương Kiều nghiêng người tránh né từng nhát dao đang đâm xuống. Hiện tại, cô đang bị dồn vào thế bị động, bản thân không có gì trong tay. Cô chẳng thể nào tấn công ngược lại được. Thang máy vẫn cứ chạy không có mở ra. Lúc này, cô mới ngỡ ngỡ được rằng nó đã bị điều khiển bằng cách vô hiệu hóa mọi lệnh từ bên ngoài. Tay bám chắc vào thành sát vịn tay, Hạ Phương Kiều xoay người theo ngược chiều kim đồng hồ. Dồn lực về phía chân phải đạp thẳng vào bụng đối phương khiến ả lùi lại. Lưng đập mạnh về phía sau. Con dao cũng rơi xuống sàn kêu leng keng. Nhân lúc kẻ thù choáng váng, Hạ Phương Kiều nhặt lấy con dao nhỏ, kỳ chặt vào cổ của đối phương, ánh mắt lạnh lẽo. Nói, là ai sai cô tới ám sát tôi hả? Kẻ sát thủ lúc này không còn sức để mà đánh lại. Vốn dĩ cứ ngỡ rằng Hạ Phương Kiều chỉ là một kẻ chân yếu tay mềm, nhưng không ngờ lại lợi hại hơn sức tưởng tượng. nhìn thẳng vào mặt của cô gái trước mặt, ả nhả ra từng câu chê chóc, mắt trợn lên rồi ngã phịch xuống đất, máu từ miệng cứ thế chảy ra. Cứ từ từ mà tận hưởng những ngày tháng yên bình này đi, ha ha. Khi định thở lại, ả đã cắn lưỡi tự tử. Cánh cửa thang máy cũng được mở ra. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng đó thì hét ầm lên, ai nấy đều thục mạng bỏ chạy. Hai giây sau, khi nhìn thấy bảo vệ cùng cảnh sát đang chạy ở phía ngoài cửa kính, Hạ Phương Kiều chửi tục một câu, đi thẳng ra bên ngoài. Thân phận của cô chỉ có những người trong tổng cục và chú Vân biết. Lần này, nếu bị cảnh sát thành phố Lâm bắt được, e rằng mọi kế hoạch sẽ bị đảo lộn. Chiếc váy màu trắng đã trở nên bẩn nhem nhuốc, cộng thêm dính cả máu. Rất nhanh, cô đã bị chúng xáo xiết đuổi theo. Vừa chạy ra được đến cổng bệnh viện, một chiếc xe BMW kép đỗ xịch ngay bên cạnh. Cô không chần chừ mà mở cửa nhảy vào. Hơi thở dần trở nên ổn định. Lúc này, Hạ Phương Kiều mới nhận ra bên cạnh mình còn một người đàn ông khác nữa. Quay lại định nói lời cảm ơn thì khựng lại. Người đó không ai khác, chính là kẻ máu lạnh Lục Tư Thần. Hắn vẫn cao ngạo như vậy, toàn thân thoát ra một khí thế phương giả, mắt hơi khẽ nhắm lại, không biết rõ là có ngủ hay không. Chiếc xe lao vun vút đi với tốc độ 200 km/h, đằng sau có 5 xe cảnh sát vẫn truy đuổi gắt gao. Đến một đoạn rẽ, Bạch Chính Phong quay tròn vô lăng, bánh xe xếp một đoạn vòng cung trên đường kêu cay két. Chiếc xe cảnh sát phía sau mất đà mà lao vào giải phân cách, lật ngửa sang bên kia đường. Đi vào con ngõ nhỏ của khu dân cư, đường chật hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe ô tô. Những sạp hàng tạp hóa bảy hai bên đều bị hơi tung. Hai chiếc xe vẫn bám đuôi theo đằng sau. Mỗi khi có ngã cua là thân hình Hạ Phương Kiều lại nghiêng đi nghiêng lại, đập vào cánh cửa đến đau nhói. Cộng thêm việc vết thương chưa lành hẳn, vùng bụng đã thấm một ít máu ra chiếc váy màu trắng. Khuôn mặt cô lúc này đã tái nhợt đến xịn mồ hôi lạnh. Cả người vô lực chỉ muốn ngã xuống. Lục Tư Thần nhíu mày nhìn người con gái bên cạnh, sao không chịu nổi được nữa. Đưa tay ra túm lấy cổ áo của cô, vứt xuống sàn, lạnh giọng. Ôm chặt lấy chân thôi. Lúc này, Hạ Phương Kiều chẳng còn hơi đâu mà kỳ kèo hay bật lại. Cô ôm chặt lấy cái chân cứng như cột bê tông của Lục Tư Thần, đầu úp xuống đuổi anh mệt nhọc. Phía trước là một ngã tư, Bạch Chính Phong đột ngột tăng tốc. Khi vừa vượt qua cũng là lúc bốn chiếc xe cảnh sát đâm vào nhau. Thì ra là bọn chúng đã chia nhau ra chặn ở mọi các nẻo đường. Xe lao nhanh cắt đuôi được tất cả, đi vào con đường hầm. Tốc độ dần dần giảm đi, Lục Tư Thần kéo Hạ Phương Kiều lên ghế, ấn chốt cửa kéo xuống, đẩy đầu cô ra ngoài lạnh giọng. Nôn đi, nôn hết ra cho tôi. Như một mệnh lệnh, bụng cô cồn cào đến khó chịu. Một trận buồn nôn kéo đến khiến cho quặn bụng lại. Những gì trong ngày hôm nay cô ăn được đều được thải ra sạch sẽ. Đến lúc cô không thể khạc ra được nữa, một chai nước khoáng mới đưa đến trước mặt. Chẳng cần giữ lấy hình tượng trước mặt kẻ máu lạnh này, Hạ Phương Kiều ngửa đầu tu hết nửa chai, xong mới cảm thấy cổ họng không còn chua nữa. Cảm giác lờ lầng vẫn chưa hết đi. Tiếng động cơ mô tô và còi cảnh sát lại hú vọng lại dồn dập. Chiếc xe lập tức lại được tăng tốc lên. Lần này chẳng cần nhớ đến Lục Tư Thần, cô tự động ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy chân của hắn. Cơn đau ở vùng bụng vẫn kéo đến mỗi khi chiếc xe rung lắc. Đi qua khỏi tầng hầm, Lục Tư Thần nhìn chằm chằm về phía trước, lạnh giọng lên tiếng. Đi về phía con đường, có bốn ống nước trổi lên kia, phá nó đi. Bạch Chính Phong gật đầu, nhìn gương chiếu hậu, xoay tròn chiếc xe đi về phía con đường ngược lại, cách 100 m. Bốn ống nước bằng sắt ở hai bên đường trổi lên khoảng tầm 10 cm. Tất cả đều hướng về nhau, chúng được bị kín bằng nắp mặt bích. Dậm chân ga lao nhanh trên con đường đông đúc, chiếc xe lạng lách khiến cho Hạ Phương Kiều mặc dù ôm chặt vẫn bị nghiêng hả. Đến khi cách khoảng tầm 10 m, Bạch Chính Phong ga mạnh, chân còn lại dậm phanh, căn chỉnh khiến chiếc xe xoay theo chiều ngược kim đồng hồ. Đuôi xe va mạnh vào mặt bích khiến chúng bị bung ra, nước phun lên xối xả. Lần lượt như vậy, bốn chiếc đều bị phá bỏ. Bạch Chính Phong nở nụ cười lạnh lẽo nhìn những chiếc xe mô tô đang đến gần, miệng nhả ra hai chữ Game over. Rồi lao nhanh đi như một cơn gió. Những chiếc xe cảnh sát phía sau đi với tốc độ nhanh, gặp phải con đường trơn trượt liền ngã nhào hàng loạt. Chiếc xe quay tròn và vào giải phân cách tóe lửa rồi gãy đôi. Hạ Phương Kiều nửa tỉnh nửa mê, không ý thức được sự việc đã kết thúc hay chưa. Đầu óc cô ong ong đau đến chảy nước mắt. Chiếc xe dừng lại Vạn Hoa Liên. Lục Tư Thần lôi Hạ Phương Kiều ra khỏi xe. Đôi chân người con gái ấy chẳng thể đứng vững được, mà cho hắn kéo sỉnh sịch như một bao cát, vừa đi vừa hét lên với Bạch Chính Phong ở phía sau. Gọi bác sĩ tới đây. Một lúc sau, bác sĩ cũng đã được mời đến. Nhìn Hạ Phương Kiều bị vứt nằm bệt dưới sàn nhà, máu từ bụng vẫn rỉ ra, có chút tức giận nhưng không dám lên tiếng. Ai đời bệnh nhân bị thương nặng lại là con gái nữa, sao không thể đặt người ta lên giường được chứ? Khi đôi tay sắp chạm vào làn da trắng muốt của người con gái ấy, một giọng lạnh lẽo vang lên khiến cho tên bác sĩ rụt lại vì sợ. Ai cho ông sờ vào cô ta hả? Mau làm công việc chính của mình đi. Còn nữa, đeo bao tay lại. Đại ca, chúng ta cần đưa cô ta lên giường. Lục Tư Thần nhíu mày, xách Hạ Phương Kiều vớt lên chiếc giường king size của mình. Mọi động tác đều thô bạo đến nỗi, mặc dù bị ngất đi, nhưng cô vẫn nhíu mày vì đau đớn. Khâu lại miệng vết thương cho cô ta. Tên bác sĩ tay run rẩy khi nghe thấy giọng nói mang mùi chê chóc của Lục Tư Thần. Ngón tay trỏ vô tình động mạnh vào vết thương, khiến Hạ Phương Kiều nhăn mặt kêu lên vì đau đớn. Máu mỗi lúc một thấm ra nhiều. Trên vùng bụng trắng trẻo mịn màng ấy, một vết khâu dài khoảng 3cm trông không khác gì con rết nhỏ, nhìn vào có chút không kiềm lòng được mà xót xa. Mẹ kiếp, suốt cuộc là ông có biết làm không hả? Nhìn thấy thân thể kia vặn vẹo vì đau, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, Lục Tư Thần chẳng hiểu sao lại trở nên gắt gỏng. Đúng lúc này, cuộc điện thoại của Phùng Thiên Minh gọi về như một vị cứu tinh. Bạch Chính Phong thở hắt ra một hơi, đi vào bên trong phòng báo cáo. Đại ca, có điện thoại của Thiên Minh gọi về ở thư phòng. Cứ tưởng lần này sẽ khiến Tư Thần bớt tức giận, nhưng không ngờ chẳng thể xi nhê được gì cả. Ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cố tháo chỉ ra cho người con gái ấy của tên bác sĩ. Cái ánh mắt sắc như dao sẵn sàng giết chết cái đó nếu như còn khiến cho Hạ Phương Kiều nhăn mày đau đớn. Ông cứ bình tĩnh, đừng có gấp gáp, chỉ là khâu lại vết thương thôi, ông làm được chứ? Tên bác sĩ gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thì sợ hãi khiến cho bản thân trở nên căng cứng, chân tay lóng ngóng chẳng linh hoạt. Tâm trí cứ nghĩ đến cái vẻ mặt lạnh lẽo đầy nguy hiểm của Lục Tư Thần, mồ hôi trong lòng bàn tay đã trở nên ướt đẫm. Chiếc kim vỉ trơn mà đâm sâu vào vết hở trên da thịt, Hạ Phương Kiều đau quá mà hét lên, chân đạp thẳng vào bụng tên bác sĩ khiến hắn ngã sầm xuống đất. Không cần, rất đau. Lục Tư Thần đen mặt đi đến gần tên bác sĩ, không nói không rằng đạp thêm cho hắn một phát nữa, quay sang Bạch Chính Phong lạnh lùng lên tiếng. Vứt tên này đi khỏi tầm mắt của tôi, còn nữa, chặt cánh tay hắn đi. Đại ca, thế còn vết thương của cô ấy? Lục Tư Thần nhíu mày nhìn bộ dụng cụ y tế vẫn còn dính máu đặt trên giường, mà lướt qua làn da trắng mịn kia mà trong lòng dạo dực tối lại. Tự tay tôi sẽ làm. Bạch Chính Phong giật mình ngạc nhiên nhìn Lục Tư Thần. Đi theo đại ca bao nhiêu năm nay, việc trị thương cho một ai đó là điều không bao giờ xảy ra. Thậm chí đến việc chạm vào một cô gái, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy. Cho đến tận hôm nay, mọi quy tắc của anh ấy đều bị phá vỡ bởi ba chữ Hạ Phương Kiều. Lục Tư Thần nhíu mày lạnh giọng, ánh mắt chiếu thẳng cái nhìn sắc lẹm về phía Bạch Chính Phong cảnh cáo. Còn không đi ra. Sau khi cánh cửa được đóng lại, Lục Tư Thần lúc này mới nhớn mắt nhìn Hạ Phương Kiều nằm trên giường. Chiếc váy màu trắng được cắt một miếng to bằng hai bàn tay. Lấy chiếc bao tay mới đeo vào, anh tiếp tục khâu lại vết thương. Mỗi lần kim đâm xuống là một lần cô rên lên vì đau đớn. Bàn tay bám chặt lấy chiếc ga giường khiến nó trở nên nhăn nhúm. Hai phút sau, trên da thịt trắng nõn ấy xuất hiện một đường may cực đẹp. Lục Tư Thần chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, lập tức mở cửa đi vào nhà tắm xả nước xối xả. Hai phút vừa nãy đối với anh là cả một cực hình, nhìn thấy cô gái ấy vặn vẹo thở dốc, vợ đàn ông bên dưới chẳng nghe theo anh mà đứng dậy chào cờ, gào thét muốn thoát ra khỏi lớp quần bí bích. Đứng dưới vỏi hoa sen, những giọt nước lạnh buốt xả vào da thịt màu đồng. Lục Tư Thần nhìn tiểu huynh đệ vẫn uy nghiêm đứng thẳng, lẩm bẩm: mày muốn cô ấy lắm hả? Nhưng ta không biết cô ấy có thích mày không nữa. Ngoan, đi ngủ đi. 30 phút sau, anh để cửa trở ra ngoài. Người con gái trên giường đã ngủ say từ lúc nào. Lục Tư Thần đôi chân định bước lại gần phủ chăn cho cô, chỉ là được 2 bước lại dừng lại. Chẳng hiểu sao lần này gần cạnh Hạ Phương Kiều là anh lại cương cứng. Vừa nãy đứng trong nhà tắm, anh phải mất nửa tiếng mới dập tắt được cơn nóng dồn hết về bụng dưới. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh đôi chân dài trắng muốt cùng 2 chiếc bánh bao nhỏ. Quay người lại đi về phía giường, chỉ lại góc chăn cho cô. Lục Tư Thần cúi người ghé sát tai cô ấy mà phun từng chữ: khi nào em hồi phục, lúc đấy đừng trách tôi sẽ khiến em không bước xuống được. Hơi nóng phả bên tai khiến cho Hạ Phương Kiều đang chìm trong giấc ngủ mà cũng rùng mình lên vì sợ hãi. Trong mơ, cô thấy mình chỉ quấn chiếc khăn tắm quay người, mái tóc dài buông xõa 2 vai khiến bản thân càng thêm dụ hoặc. Ngồi trên chiếc giường với ga màu trắng tinh ấy, có một người đàn ông cô không rõ mặt đang ngồi đó, tay ra hiệu cho cô lại gần. Lồng ngực của anh ta rất rộng, lại rất ấm áp. Hạ Phương Kiều tham lam hít hà mùi hổ phách của anh. Hai mắt nhắm nghiền lại chẳng dám mở ra, khuôn mặt đã trở nên ửng đỏ. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống 2 cánh môi hồng. Hạ Phương Kiều run run, hai tay vòng qua gái ôm lấy, đón nhận những trận càn quét trong khoang miệng. Chiếc khăn tắm cũng vì thế mà trượt xuống. Một bên bánh bao nhỏ bị anh nắm lấy nhào nặn không ra hình thù gì. Hạ Phương Kiều kìm nén tiếng rên trong cổ họng. Lúc này cô cảm thấy bụng dưới thật khó chịu, hỏa huyệt cũng trở nên ẩm ướt đến nhớt nháp. Hạ Phương Kiều khuôn mặt tái mét lại, hai chân cố phủng vẫy giơ lên đạp, tay liên tục cả vào cái bản mặt đáng ghét ấy của Lục Tư Thần, miệng la hét đến khản cổ. Một cái tát mạnh vào má khiến cho cô trở về thực tại, mắt mở bừng nhìn lên ánh đèn vàng màu lúa trên trần nhà, hơi thở có phần gấp gáp. Đôi đồng tử chạm vào cái nhìn sắc lẹm của người đàn ông kia mà giật mình. Hạ Phương Kiều chống tay xuống giường, cố gồng mình để dịch chuyển ra xa, nhưng dù chỉ 1 cm cũng không thể. Căn bản cô chẳng còn sức lực nữa. Nhìn qua người một lượt, Hạ Phương Kiều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả những chuyện vừa nãy đều là mơ. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được phía bên dưới có chút ẩm ướt. Khuôn mặt bất giác đỏ lựng như quả cà chua chín. Hạ Phương Kiều quay đi chỗ khác, trên cái nhìn so xét của Lục Tư Thần. Lẩm bẩm trong miệng, cô cảm thấy lúc này mình thật sự vô sỉ. Tại sao lại có thể mơ thấy một cuộc hoan ái với hắn? Đã vậy, cơ thể lại vì thế mà rụt dịch đến khó chịu. Từ lúc Hạ Phương Kiều tỉnh dậy đến giờ, Lục Tư Thần vẫn không hề lên tiếng. Cả người vẫn nhàn nhã ngồi ở đầu giường bên cạnh. Hai tay vòng ra sau gáy, mắt hơi nhắm lại. Cô gái này ngủ một mạch cho đến tận bây giờ là 10 giờ đêm. Cái tiếng ngủ trông thật chẳng ra làm sao. Ai đợi con gái mà lại ngủ chân liên tục đạp lên đạp xuống. Anh chỉ có nằm cạnh cô ấy chưa đầy 40 phút mà trên tay đã xuất hiện mấy vết cào cấu. Nhưng thật lạ, từ trước đến nay anh cực kỳ ghét phụ nữ. Nhưng từ ngày cô gái này xuất hiện, mọi chuyện đều ập đến quá bất ngờ khiến anh chẳng thể kiểm soát nổi bản thân. Ở Mỹ xong chưa? Nghe thấy tiếng quát, Hạ Phương Kiều khựng người lại, môi dưới bị cắn chặt lại khiến cho dấu răng hẳn lên rõ ràng trên da. Nhưng cơ thể vẫn luôn vặn vẹo không ngừng. Lúc này cô thực sự khó chịu, bên dưới vẫn có cái gì đó rỉ ra khiến cho chiếc quần trở nên ẩm ướt. Hạ Phương Kiều lẩm nhẩm tính trong đầu, chắc chắn không phải là ngày kinh nguyệt tới. Rõ ràng cô mới hết cách đây 10 ngày, làm sao có thể lại đến nhanh như vậy được chứ? Tôi... Đôi mắt Lục Tư Thần lập tức tối lại, chỉ vì sợ cô gái này tỉnh lại sẽ đau vì vết thương tái phát, nên anh mới giản lại cảm xúc ham muốn mà ngồi bên cạnh canh chừng. Không ngờ trong lúc ngủ, cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh đấy luôn phát ra tiếng rê nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng đỏ như có vài phần xấu hổ. Anh chẳng biết là cô đang mơ cái quái gì mà lại thể hiện chân thật như vậy. Anh chỉ biết là lúc này anh lại một lần nữa muốn nổ tung. Bàn tay không tự chủ được đưa lên muốn chạm vào người con gái ấy. Chỉ là chưa chạm được đã bị cô ta cào cấu, cào đến toát ra thịt. Lục Tư Thần thật chỉ muốn xốc cổ lôi thẳng Hạ Phương Kiều phứt ra bên ngoài. Nếu cô còn lộn xộn, coi chừng tôi đưa cô đến đồn cảnh sát. Hạ Phương Kiều giật nảy mình, mắt trợn lớn nhìn anh bất ngờ. Trong đầu là câu hỏi tại sao anh ta lại biết được cô bị truy nã. Anh biết được. Ném chiếc iPad sau cô, Lục Tư Thần nhếch mép, giọng nói mang theo phần giễu cợt. Không chỉ tôi mà toàn thành phố Lâm ai cũng biết. Cái bản mặt xinh đẹp này của cô không ngờ cũng được lên trang nhất. Tôi nên khen ngợi hay là đồng cảm đây? Giết người, Hạ Phương Kiều. Nếu cô không nói rõ ra tất cả thì đừng mong sống sót ra khỏi đây. Lục Tư Thần, tôi đã cảnh cáo cô rồi. Đừng nghĩ rằng cô giúp tôi đỡ viên đạn đấy là cô có thể ngang tàng mà xuất hiện trước mặt tôi. Cô tưởng tôi không dám giết cô sao? Bàn tay giản chắc đưa lên bóp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần. Lực đạo cả lúc càng mạnh, khiến cho người con gái ấy hô hấp trở nên khó khăn, khuôn mặt đã tím tái hại. Buông ra. Phất bịch Hạ Phương Kiều xuống đất, đôi mắt Lục Tư Thần lập tức dịu lại, không còn đỏ ngầu giống như Diêm La đòi mạng lúc nãy. Bị phất mạnh xuống nền, vết thương trên bụng cô trở nên đau nhói, máu lại tùa ra chảy xuống vùng rốn, trông thật đáng sợ. Hạ Phương Kiều nằm dạp xuống sàn. Lúc này cô thật sự chẳng còn hơi sức đâu mà tỉnh dậy. Tên này hắn thật sự là một ác ma. Nếu có tỉnh người, hắn đã không đối xử với cô như vậy. Chưa tiếp cận lấy được lòng tin của hắn, cô đã bị hành hạ như thế này. Nếu hắn biết được cô là nội gián, chắc cô chẳng thể nào nhìn thấy được ánh sáng ngày mai nữa. Ánh sáng bên ngoài khẽ xuyên ra những kẽ hở của chiếc rèm cửa hát vào căn phòng rộng lớn. Hạ Phương Kiều nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp, rất muốn mở mắt ra nhưng lại sợ. Đúng là cô sợ khi phải chạm vào với cái nhìn đầy chê chóc nguy hiểm của Lục Tư Thần, hắn sẽ lại lấy cô ra làm bao cát chút giận. Sự việc tối ngày hôm qua cô vẫn không quên, bản thân cố tình nằm lì không nhúc nhích để tránh đi cơn tức giận vô cớ của tên máu lạnh ấy. Nhưng thật không ngờ, một khắc sau đó, Hạ Phương Kiều liền bị xách cổ vào trong nhà tắm, dán miên dán trông thấm vào vết thương của người con gái ấy. Lục Tư Thần điều chỉnh lượng nước ấm, nhấn xối xả xuống người của cô. Xả thịt tiếp xúc với nước khiến cô rủ mình, chưa kịp đưa tay lên vuốt mặt, chiếc váy đã bị anh xé thành hai mảnh. Trên người cô chỉ còn lại bộ quần áo lót màu sen đỏ, ẩn hiện bên trong là một u cốc tuyệt đẹp của tạo hóa. Tiếng mở cửa đánh tỉnh ý thức của mình, Hạ Phương Kiều điều chỉnh lại hơi thở cho đều, xoay người nghiêng lại về phía chiếc rèm, mắt vẫn nhắm chẳng hề mở ra. Lục Tư Thần hai tay đút túi quần âu màu đen sang trọng, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt chẳng vơi đi chút nào. Đặc biệt, nó còn lạnh hơn khi phát hiện cô gái trước mặt đang giả vờ. Tôi cho cô 3 giây để mở mắt, nếu không tôi sẽ cho cô nhắm luôn đấy. Đừng có giở cái mánh khóe này ra với tôi. Lời này thì Hạ Phương Kiều có muốn trốn cũng chẳng được. Mí cô hí hí dù cũng dần mở ra. Đập vào mắt là một thân hình cao mét 9, quần âu áo sơ mi đen, ống tay áo được sắn đến khuỷu. Chẳng hiểu sao lúc này trong đầu cô lại xuất hiện cái ý nghĩ Lục Tư Thần hiện tại thật đẹp, thật xoái. Nếu so với Trần Thiệu mà nói thì đúng hơn là hơn hẳn nam phần, cả về khí chất lẫn bộ mặt. Nhìn thấy Hạ Phương Kiều ngây người, Lục Tư Thần cúi người bế xốc cô lên, không nói một lời, liền đi thẳng xuống tầng dưới. Chiếc áo sơ mi màu trắng khoác lên người một cô gái chỉ có 1m68 như cô, không khác gì bao bố, dài đến tận đầu gối. Từ đầu đến cuối, cô đều không dám ngẩng mặt lên. Cô sợ phải đối mặt với những cái nhìn hiếu kỳ khó hiểu của mọi người chiếu thẳng vào mình. Đặt Hạ Phương Kiều ngồi xuống chiếc ghế, Lục Tư Thần ra lệnh cho người làm mang đồ ăn lên. Một chén cháo trắng được đặt ngay trước mặt. Cô mặc dù không cam chịu nhưng cũng biết thân biết phận cúi đầu ăn. Từng thìa đều nhanh đến mức chỉ qua một phút đã hết gần nửa tô. Đói vậy sao? Hạ Phương Kiều vì cổ họng đau rát chẳng thể nói được nên đành gật đầu cho qua. Ai ngờ chính cái gật đầu ấy lại đưa cô đi vào tình huống tiền thoái lưỡng nan. Một tô cháo y hệt tô vừa nãy lại được đặt xuống. Lục Tư Thần vẫn cắt miếng bỏ buffet trên đĩa, phun ra từng chữ. Cố mà ăn cho hết, đừng có lãng phí lương thực. Còn mẹ nhà ngươi, tổ tông 18 đời nhà ngươi, rõ ràng là tên mặt lạnh này cố tình dồn Hạ Phương Kiều cô vào ngõ cụt đây mà. Tôi... Vì cổ họng đau nên mở miệng có chút khó khăn, cô bất lực thở dài, đành ngậm ngùi ăn tiếp. Trong phút chót, cơn tức giận bùng nổ, cô lấy lại ý chí còn sót lại. Tốt nhất là không thèm đôi co với kẻ như hắn làm gì, cho cơ thể hướng thêm nhiều vết thương. Trên bàn ăn còn có bà Trình Phong và Phùng Thiên Minh ngồi đó. Hạ Phương Kiều cũng không thể sổn lên như chó dại được. Nếu thật sự chỉ có hai người, cô chắc chắn mình sẽ biến thành chó mà cắn cái kẻ tự cao tự đại. Vẻ mặt lúc nào cũng như đít nổi kia. Đại ca, cảnh sát thành phố Lâm đang phát lệnh truy nã với cô ấy về việc giết người trong thang máy bệnh viện. Bây giờ bên ngoài biệt khu luôn có cơ động đứng cách 200 mét. Hạ Phương Kiều sỏng tai lên lắng nghe mấy người đàn ông kia bàn tán. Khuôn mặt có chút vặn vẹo khó coi khi hai từ truy nã trôi vào tai như sát mật. Đường đường là một cảnh sát quốc tế, bây giờ lại là kẻ tội phạm bị công an giáo giết tìm kiếm. Cô chợt nhận ra cái số của mình đúng là vận con chó. Ăn nhanh lên, vừa nãy cô ăn nhanh lắm à? Hạ Phương Kiều tức giận trợn mắt nhìn kẻ đang quát tháo mình, tay nắm chặt chiếc thìa như muốn bóp nát nó ra. Ăn cũng không yên, không biết kiếp trước cô ăn ở như thế nào mà kiếp này lại liên quan đến tên tội phạm này không biết nữa. Tức quá mà hóa dại, Hạ Phương Kiều phun mạnh chiếc thìa xuống mặt bàn, mắt hiện lên tia tức giận, mặc cho cổ họng đau nhói vẫn cố gào lên. Mẹ kiếp, anh tưởng tôi là chó hả? Giây phút này, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Trên chiếc áo sơ mi màu đen của Lục Tư Thần đã dính đầy cháo do chiếc thìa bắn phải. Hạ Phương Kiều nuốt khan, tim trong ngực đập nhanh đến mức cô chẳng thể đếm được. Mí mắt không dám nhấc lên nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Chưa kịp định thần, toàn thân cô bị cánh tay săn chắc nhấc bổng lên đi trở lại bậc cầu thang hướng về căn phòng lúc sáng. Hạ Phương Kiều sợ hãi khi lờ mờ đoán ra được điều sẽ xảy ra tiếp theo. Cả người ra sức giãy giụa, bàn tay nhỏ không ngừng túm lấy tóc của anh mà giật. Cánh cửa bị đạp một phát mở tung, Lục Tư Thần ném Hạ Phương Kiều xuống giường. Ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ trước mặt. Tay chẳng thèm cởi cúc mà xé luôn chiếc áo thành hai mảnh vứt xuống sàn. Lồng ngực trần mê hoặc lộ ra khiến cho cô nuốt nước bọt. Sau đó lại giống trong giấc mơ đến như vậy. Hạ Phương Kiều lùi lại về phía sau. Cô càng lùi, hắn càng tiến lại. Một giây chớp nhoáng, cổ chân cô bị giật ngược về phía trước. Tiếp đó là cả thân bị ép trả xuống. Giữa bọn họ chẳng còn khe hở. Cô thích chửi tôi đúng không? Được, vậy tôi cho cô chửi. Đến khi nào chẳng chửi được nữa thì thôi. Dứt lời cũng là lúc bàn tay ấy luồn từ bên dưới nắm chặt lấy chiếc eo nhỏ. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến Hạ Phương Kiều đau quá mà chảy nước mắt. Chân ra sức đạp, mặc dù biết nó chẳng có hề hấn gì với kẻ máu lạnh rồi. Đủ điên, buông tôi ra. Trên chiếc giường lớn, khuôn mặt Hạ Phương Kiều không rõ là tức giận hay đang sợ hãi. Bàn tay cô không ngừng liên tục túm lấy tóc của người đàn ông ấy mà giật mạnh. Một khắc sau đó, tiếng xoẹt vang lên trong không gian yên ắng, thân thể trắng muốt cũng lộ ra. Đáy mắt Lục Tư Thần hiện lên những đốm lửa nhỏ. Cái miệng nhỏ nhắn của cô vẫn không ngừng chửi bới. Khuôn mặt anh lạnh lẽo đến âm độ, không ngần ngại mà áp môi mình xuống môi của cô. Hạ Phương Kiều mắt trợn lớn, không tin vào mắt của mình. Nụ hôn đầu của cô sao lại xảy ra trong cái hoàn cảnh chết tiệt này? Một nụ hôn không có kỹ thuật, không có bài bản. Trước sự chống cự của Hạ Phương Kiều, nó thật ra chẳng thể nào gọi là hôn môi được nữa, mà là đánh nhau bằng miệng. Răng va vào răng, trong miệng tràn đầy máu tanh của hai người. Thế nhưng hắn vẫn như quyết không xử lại. Chiếc lưỡi vẫn cản quấy bên trong khoang miệng. Một tay bóp cằm cô thật chặt, khiến Hạ Phương Kiều chẳng thể ngậm miệng lại mà cắn tiếp. Khoảng chừng 5 phút sau, Lục Tư Thần mới buông lỏng. Nhưng nụ hôn vẫn chưa gọi là chấm dứt. Lúc này, quai hàm cô đã rất đau, đến ngậm lại từ từ còn khó khăn, sao có thể mà cắn phập một phát được chứ? Đây là đang tra tấn nhau, chứ làm tình cái gì? Nếu thật sự có thể coi là làm tình hoan ái, chắc trên đời này cũng chỉ có một mình Lục Tư Thần làm cái kiểu đánh phật này. Vài phút sau, cuối cùng nụ hôn thế kỷ cũng chấm dứt. Hạ Phương Kiều thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp, mà chẳng hề biết rằng trong lúc này cô thật chẳng khác gì yêu tình ngàn năm. Mái tóc dài buông xóa trên chiếc gối màu trắng, bộ đồ lót màu ren đỏ chẳng thể che đậy kín hết tất cả những chỗ cần che. Giật phăng chiếc áo ngực của cô ném xuống, hai chiếc bánh bao nhỏ cũng hiện ra. Trên đỉnh là một chấm tròn màu hồng đang bắt đầu căng lại. Đùi ép chặt hai chân khiến cho Hạ Phương Kiều không thể giãy giụa. Hai tay cô bị Lục Tư Thần đưa vòng lên trên đầu, lấy chiếc áo lót vừa tháo ra buộc chặt lại. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc này, Lục Tư Thần mới lên tiếng, giọng nói anh khản đặc, thật quyến rũ. Chẳng phải ngay từ đầu cô muốn quyến rũ tôi sao? Thế nào, bây giờ tôi đáp ứng lại không chịu? Vừa nói, tay hắn vừa đặt lên một bên bánh bao nhỏ mà nhào nặn. Hạ Phương Kiều không thể kìm được mà phát ra tiếng. Bên kia cũng bị hắn ngậm lấy mút thật mạnh, rồi lại chuyển sang cắn. Hạ Phương Kiều thật sự hết chịu nổi, một bên thì mang lại cảm giác hưng phấn, một bên thì chẳng khác gì muốn cắn nát nó ra. Vì đau quá mà cô không thể chịu nổi nữa, hét ầm lên. Tổ tông nhà anh, đây là thịt trên người tôi, chứ không phải là buffet trên đĩa của anh. Lục Tư Thần, anh không thể nhẹ nhàng chút sao? Không biết làm thì đứng dậy, bà đây chơi anh. Hạ Phương Kiều vì đau quá mà không suy nghĩ, liền nói ra câu này. Lục Tư Thần lập tức dừng lại động tác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nhìn qua thì thật quyến rũ, nhưng có trời mới biết, nó chính là sự báo hiệu cho một trận cuồng phong kéo đến. Giỏi, giỏi lắm, cô muốn chơi tôi sao? Hạ Phương Kiều sụt cổ lại, lắc đầu liên tục. Cô không cố ý, thực sự chỉ là tức quá mà tuôn ra, chứ có cho thêm bản lĩnh, cô cũng không ngu gì mà làm như vậy. Chỉ là vận cô không được may mắn. Ngày tư khắc, Phương Kiều bị lôi ngồi dậy, ngón tay trỏ lạnh lẽo chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn, ép cô ngẩng đầu lên. Người đàn ông ấy phun ra từng chữ lạnh lẽo. Cởi quần ra cho tôi. Đôi mắt Hạ Phương Kiều trợn lớn, chân ra sức đạp xuống giường lùi về sau. Chỉ là chưa được hai bước là bị hắn cổng cổ chân kéo lại, vẻ mạnh vào chiếc bánh bao nhỏ, khiến cô đau quá mà chảy nước mắt. Cơn tức giận lại bùng nổ. Cởi thì cởi, tưởng tôi sợ chắc? Tốt, tôi đây đợi xem cô chơi tôi kiểu gì. Người đời vẫn có câu ấy chết tại miệng, mà Hạ Phương Kiều cô lúc này cũng thế. Chẳng hiểu sao mỗi lần giáp mặt với cái tên Lục Tư Thần này, lý trí cô lại bị ép đến nỗi chẳng thể nào tỉnh táo, luôn nói ra những câu thách thức, chửi bới, để rồi cuối cùng chẳng những không thể thoát thân mà còn bị hành hạ cho đến không chết cũng bị tàn phế. Vết thương trên bụng cô vẫn đau nhói, máu vẫn thấm ra trước băng gạc, nhưng Lục Tư Thần chẳng thèm quan tâm. Cái anh quan tâm bây giờ chính là con mèo nhỏ này ương bướng đến mức độ như thế nào. Tôi không biết làm. Chẳng phải vừa nãy cô mạnh miệng lắm sao? Chẳng phải bảo sẽ chơi tôi sao? Hạ Phương Kiều, bây giờ tôi đổi ý rồi. Nếu cô không chơi được tôi, thì hãy chờ đến ngày tôi vứt cô trở về đồn cảnh sát. Lúc ấy, đừng mong ai có thể giúp cô ra ngoài. Vô sỉ, khốn nạn, đủ chó điên. Tại sao hắn lại có thể là lão đại chủ ma túy tam giác vàng chứ? Tên này đích thị là một kẻ biến thái. Không, biến thái chưa đủ. Lúc này cô chẳng biết dùng cái từ gì để hình dung được Lục Tư Thần này. Một cái kéo tay mạnh đưa cô trở về thực tại. Hạ Phương Kiều giật mình khi bản thân chạm vào cái gì đó rán rán qua lớp quần tây. Nôn nước bọt ửng ực, khuôn mặt cô đỏ lựng, tay run run đưa lên chạm vào chiếc thai lưng. Nhìn thấy Tư Thần mát hơi nhám lại, tay lập tức cuộn lại thành nắm đấm, dồn hết sức muốn hạ xuống khu vực kia, miệng lầm bầm chửi mẹ kiếp, tôi phế chết nhà anh luôn. Muốn đánh lén tôi sao? Hạ Phương Kiều, cô cũng gan thật đấy. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, con người tôi rất ghét những kẻ không nghe lời. Nên biết điều trước khi tôi vẫn còn kiên nhẫn mà chờ, thì hãy làm theo những gì tôi nói đi. Nếu không, không chỉ bị ném về đồn cảnh sát, ngay đến cái tên Trần Thiệu kia tôi cũng sẽ không tha. Hai chữ Trần Thiệu phát ra từ miệng của Lục Tư Thần khiến cho Hạ Phương Kiều giật mình, đôi đồng tử hiện rõ nên sự lo lắng, môi trở nên trắng bệch. Trong tim như bị ai cào lên một vết xước đến đau nhói. Cô khịt khịt mũi, kìm nén tiếng nước nở trong cổ họng. Lúc này cô thật sự bế tắc. Trần Thiệu đối với cô là người thân đặc biệt, là quan trọng. Cô không thể để anh bị liên lụy. Nhớ lại cái lúc trong bệnh viện, sau sự việc bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm với Lục Tư Thần, anh đã không ngần ngại mà xin tổng cục cho mình tham gia vào vụ án. Cũng chính khi đó cô mới biết chỉ có mình cô là bị chỉ đích danh bắt buộc. Những người khác trong cục không ai biết cô đi đâu, họ chỉ biết cô xin nghỉ dài hạn để đi nghỉ mát. Người đàn ông trước mặt này, trên giang hồ không ai không biết hắn là hiện thân của thần chết. Chỉ cần hắn đích thân ra tay, kẻ xấu số đó thật sự sẽ không còn cơ hội mà nhìn thấy ánh sáng ngày hôm sau. Chợt nghĩ đến bản thân năm lần bảy lượt chửi bới hắn, thậm chí còn để hắn bị mất đi hình tượng lẫn phong thái lão đại trong mắt tất cả những kẻ dưới trướng. Toàn thân Hạ Phương Kiều run lên vì sợ hãi. Có khi nào thần chết đang trốn ở đâu đó trong căn phòng này chờ đợi giờ đẹp để đưa cô đi? Sợ hãi là tâm trạng chính hiện giờ. Hạ Phương Kiều chẳng thèm để tâm đến việc toàn thân đang lõa thể trước Lục Tư Thần. Một khắc sau, cô như được tiếp thêm can đảm, lập tức biến mình thành một kẻ điên, đẩy ngã hắn xuống giường, mạnh miệng: "Bà đây chơi chết anh, chơi gãy cái của nợ nhà anh luôn." Dứt lời, cô liền đặt xuống môi Lục Tư Thần một nụ hôn. Nụ hôn này mang theo phần quyến rũ nóng bỏng, chứ không phải là tra tấn như hồi nãy. Chia tay nhỏ nhắn không khác gì con rắn nhỏ trườn trên thân thể màu đồng, vuốt ve khiến cơ thể anh trở nên căng cứng. Ép chặt Hạ Phương Kiều dính vào da thịt của mình không còn kẽ hở, Lục Tư Thần cũng đáp trả nụ hôn mãnh liệt ấy. Tay cũng trở nên bận rộn ở chiếc bánh bao nhỏ. Cảm thấy hơi thở đã có phần ngắt quãng, Hạ Phương Kiều chống tay vào lồng ngực anh ngồi thẳng lưng dậy. Mắt liếc ra liếc lại hai đầu vú, đáy mặt hiện lên tia xảo hoạt, trong lòng không ngừng động viên tinh thần. Hạ Phương Kiều, số của mày xác định sẽ phải chết trên giường kẻ này. Ít nhất cũng không thể bản thân bị cưỡng bức thê thảm. Dù sao nằm dưới thân lão đại khẽ tiếng cũng không có gì làm mất mặt. Ngược lại còn có chút oai phong của kẻ thành công. Trong khi đó, tại nhà của Trần Huy Vân, Trần Thiệu nằm vật xuống ghế sofa, im lặng không nói bất cứ một lời nào. Mà cho ba có hỏi gì đi chăng nữa, sự bất lực thể hiện rõ trên khuôn mặt. Anh trách bản thân mình thật vô dụng. Vô dụng vì chẳng thể giúp được Hạ Phương Kiều thoát ra khỏi cái vòng xoáy nguy hiểm ấy. Đã rất nhiều lần anh hỏi, nhưng ông Trần lại lưỡng lự né tránh. Anh chẳng phải là người ngu mà không biết ba mình đang che giấu chuyện gì đó. Từng câu hỏi cứ dồn dập đan xen. Trần Thiệu đứng dậy muốn trở về phòng thì bị ba gọi lại. "À Thiệu, chuyện này là do cấp trên quyết định và ra lệnh, chúng ta chỉ có thể làm theo, không được kháng lệnh." Trần Thiệu quay ngoắt người lại, khuôn mặt anh lạnh lùng như cái rét ngoài kia, đáy mặt xuất hiện tia tức giận, nhìn thẳng ông Trần mà chất vấn. "Ba, con thật sự muốn hỏi ba một lần rằng, tại sao ba lại đồng ý với cái lệnh chết tiệt kia, đưa Kiều vào chốn nguy hiểm đó? Tại sao bà Chí Lập không kêu con gái ông ta đi mà lại là cô ấy? Rốt cuộc các người thực hiện cái mục đích gì mà đến việc sẵn sàng tước bỏ quân hàm của Kiều cũng làm sạch sẽ nhanh gọn? Để bây giờ em ấy bị cảnh sát thành phố Lâm đưa lệnh truy nã ở cấp độ 1 mà chẳng có quyền đứng lên, phải trốn lui trốn lủi." Trần Huy Vân không bất ngờ trước hành động của con trai, ông lắc đầu thở dài. "À Thiệu, chúng ta chỉ là những người làm theo mệnh lệnh, còn lý do tại sao lại là con bé bà cũng không biết được. Cái ngày cục trưởng Bạch đến tỉ ba, đưa cho ba tấm ảnh của Lục Tư Thần đang vận chuyển ma túy ở Tam Giác Vàng. Ông ấy nói chỉ có Phương Kiều mới có thể có khả năng khiến kẻ đó đem lòng si mê, yêu cầu ba phải lập tức trao đổi con bé. Ba biết làm như vậy là đã đẩy nó vào nguy hiểm, nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác. Chẳng phải bây giờ con bé cũng được bước chân vào Vạn Hoa Liên rồi đó sao?" Biết được Hạ Phương Kiều đang bên cạnh Lục Tư Thần, Trần Thiệu càng thêm mất lý trí. Nhớ lại lời cảnh cáo hôm đó dưới tầng hầm, tâm trí càng thêm lo lắng. Kẻ máu lạnh đó không bao giờ nhân từ với kẻ thù. Hắn nổi tiếng trong hắc đạo với tính cách nói là làm. Trần Thiệu chạy thật nhanh muốn lao ra ngoài thì bị Trần Huy Vân cản lại. Anh giận dữ hét lên: "Bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm như vậy, còn không thể để cô ấy chịu đựng một mình được. Con nhất định phải đưa được cô ấy đi ra khỏi đó. Bà đừng có mà cản con." Thấy con trai vì một đứa con gái mà trở nên ngu dại, mất lý trí, Trần Huy Vân gằn giọng: "Con nghe cho rõ đây, đây là lệnh cấp trên, chúng ta không có quyền phán xét hay thay đổi nó. Đừng có mà tùy hứng làm trái lại. Bà Chính Lập chẳng phải kẻ dễ chơi. Trong mắt ông ấy, chúng ta chẳng đáng để lo sợ cả." "Bà nói vậy là sao? Rốt cuộc ông ấy đe dọa ba cái gì hả?" Trần Huy Vân lắc đầu. Ông mệt mỏi trở về phòng của mình, chốt cửa trong lại, mặc cho Trần Thiệu có kêu gào như thế nào đi chăng nữa. Cầm chiếc khung ảnh được cất gọn trong ngăn kéo ra, nhìn người đàn ông khoác vai với mình, thở dài lẩm bẩm: "Chính Hùng, xin lỗi. Tôi biết cho dù có nói ra đến hàng trăm hàng nghìn lời, chắc anh cũng chẳng tha thứ cho tôi. Nhưng nếu tôi không làm như vậy, Trần Thiệu sẽ gặp nguy hiểm. Phương Kiều là một đứa trẻ ngoan ngoãn và khôn khéo. Tôi tin con bé sẽ biết cách tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm rình rập." Tiếng động mạnh bên ngoài làm cho Trần Huy Vân thay đổi sắc mặt ngay tức khắc. Cất chiếc khung ảnh về chỗ cũ, định mở cửa chạy xuống thì bất chợt tiếng rú gầm của động cơ vọng lại. Một thân ảnh màu đen lao nhanh ra khỏi cổng khu biệt thự. Khi chiếc đầu của Hạ Phương Kiều liên tục nhấp nhổm, Lục Tư Thần ánh mắt cũng đã không còn lạnh lẽo, nhưng thay vào đấy là sự ham muốn mãnh liệt. Chưa đầy một phút, anh lập tức đặt Hạ Phương Kiều nằm xuống dưới, đưa vật lớn sát gần tới vùng u cốc tuyệt đẹp, muốn tìm đường đi vào. Bất chợt, Hạ Phương Kiều lên tiếng đề nghị, mà cô chẳng hề hay biết cái con người quái đản đó là mặt lạnh như diêm la: "Anh không được nuốt lời, đừng có làm hại tới Trần Thiệu." Vốn dĩ bản thân định từ từ nhẹ nhàng với người dưới thân, vì qua cái cách làm tình vừa rồi, Lục Tư Thần đoán chắc rằng đây là lần đầu tiên của cô gái này với người khác phái. Chỉ là không ngờ trong thời khắc quan trọng ấy, nằm trên chiếc giường của anh mà cô dám nhắc đến tên người đàn ông kia. Chẳng khác gì sỉ nhục Lục Tư Thần anh. Chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, người đàn ông ấy động thân thật mạnh đi vào. Hạ Phương Kiều đau đến chảy nước mắt, khuôn mặt đã tái nhợt hét lên: "Đau quá, tên khốn nhà anh, cút ra, mau cút ra." Cô cải chửi lớn, Lục Tư Thần càng mạnh mẽ xâm nhập, luồn động ra vào, miệng gào lên từng câu sét lạnh: "Cô nên nhớ một điều, bản thân tôi cực kỳ ghét những ai ra điều kiện với mình, đặc biệt là đã nằm dưới thân tôi. Đừng bao giờ nhắc đến tên người đàn ông khác." Dứt lời, Lục Tư Thần thúc mạnh về phía trước. Hạ Phương Kiều cả người theo động tác của anh mà cũng không nằm yên một chỗ. Hai mắt cô đầy nước, nhìn qua thật yếu đuối. Nhưng khi lọt vào trong mắt Lục Tư Thần lại thêm phần chán ghét. "Cô dám khóc vì thằng khác khi đang làm tình với tôi. Hạ Phương Kiều, cô giỏi lắm. Từ bây giờ chỉ cần tôi thấy cô rơi một giọt nào vì cái thằng Trần Thiệu kia, thì hôm đó sẽ là ngày tôi khiến cô nhục nhã." Nắng ban mai bên ngoài len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào căn phòng tối om. Một chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Hạ Phương Kiều không xoay người được. Căn bản cánh tay săn chắc ấy đang ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ của mình. Cô đành thở dài bất lực. Nhìn lên trên trời nhà, tất cả những hình ảnh tối qua lập tức ùa về như thước phim quay chậm. Lục Tư Thần một đêm mạnh mẽ chiếm đoạt cô không biết bao nhiêu lần. Sự chiếm hữu mạnh mẽ của anh khiến cho Hạ Phương Kiều có chút sợ hãi. Dưới ánh nắng len lỏi trong phòng, làn da của anh trở nên đậm hơn, là màu đồng săn chắc, đối lập hoàn toàn với màu trắng hồng của cô. Hạ Phương Kiều trong một giây mất trí, trái tim liền lỡ đi một nhịp. Bàn tay nhỏ nhắn muốn đưa lên vuốt lấy lại không dám chạm vào. Bên ngoài căn phòng, tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân đi lại dồn dập khiến Lục Tư Thần nhíu mày tỉnh giấc. Tay vẫn ôm chặt lấy Hạ Phương Kiều sát vào da thịt mình. Đôi mắt màu đen đặc từ từ mở ra, vô tình chạm phải đôi đồng tử ướt át của người con gái đối diện. Anh chẳng nói một lời mà đặt xuống trán cô một nụ hôn thật nhẹ. Chiếc hôn này dịu dàng mang theo bao cảm xúc hỗn độn, chứ không phải là tra tấn hay trừng phạt như đêm qua. Thấy cô nhăn mày khó chịu, Lục Tư Thần dừng động tác ôm eo, đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu, rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại thôi. Thành phố Lâm vào tháng 12 càng trở thêm lạnh, tuyết hôm nay rơi rất nhiều. Những tiếng gió vẫn rít gào bên ngoài chẳng muốn ngừng nghỉ. Hạ Phương Kiều với chiếc áo mở vào, đôi chân trần bước xuống đi về phía cửa ban công, hơi kéo chiếc rèm hở ra một khoảng. Bình minh bên ngoài đã lên, ánh tà dương bao phủ toàn thành phố. Con đường đã bắt đầu trở nên đông đúc người đi lại. Từng câu đối cũng đã được treo ngoài cửa của các hộ gia đình ở khắp mọi nơi. Lúc này cô mới chợt nhớ ra chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Dương lịch rồi. Nhớ lại khoảng thời gian ba còn sống, mỗi khi đến ngày Tết, hai cha con cô sẽ làm sủi cảo. Ngày ấy tay nghề ba thật tệ, nhưng chẳng hiểu sao ăn vào cô vẫn thấy rất là ngon. Năm đầu tiên ba mất đi, Hạ Phương Kiều nhớ mình được chú Vân đón về, mua cho rất nhiều quần áo đẹp. Khi đó cô đã là một đứa trẻ 12 tuổi, không còn ngô nghê nữa. Họ nói ba là anh hùng toàn nhân dân mang ơn, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi cô vô tình nghe được một cuộc nói chuyện bí mật liên quan đến cái chết của Hạ Chính Hùng, rằng ông bị đồng đội ám sát chứ không phải kẻ thù bán chết. Tiếng mở cửa nhà tắm vọng lại phía sau, Hạ Phương Kiều đưa ý thức về thực tại. Cô lắc nhẹ đầu để bản thân không suy nghĩ về chuyện quá khứ. Bước chân chậm chậm đi về hướng nước chảy suối xả kia, đẩy cửa bước vào. Bên trong căn nhà tắm bằng kính ấy, thân hình như tượng tạc của người đàn ông đó hiện ra trước mắt. Hơi nóng bốc lên đẩy nhiệt độ không gian chật hẹp lên cao. Hạ Phương Kiều môi mím lại thật chặt, chần chừ một hồi lâu cũng đi lên đứng bên cạnh Lục Tư Thần. Bàn tay nhỏ nhắn mơn trớn ở vùng bụng sáu múi. Giữa bọn họ bây giờ rốt cuộc là quan hệ gì cô cũng chẳng biết được nữa, là tình nhân hay là nô lệ. Sau sự việc hôm qua, Hạ Phương Kiều mới ngớ ra được một điều. Cho dù có là lão đại máu lạnh đi chăng nữa, nhưng cũng không thể thắng được ham muốn trong cơ thể. Cô còn nhớ vẻ mặt không biết khi nào là đủ của Lục Tư Thần đêm qua, lại thêm được chuyện 30 năm cuộc đời hắn chưa từng chạm vào nữ giới, thời khiến người khác tò mò. Nước từ trên đầu chảy xuống, chiếc áo sơ mi lập tức ướt nhát, bò sát vào cơ thể khiến mọi thứ gần như phơi bày ra trước mắt. Ánh mắt Lục Tư Thần lại lập tức tối lại, kéo sát cô vào lồng ngực của mình. Anh nghiêng đầu tỉa môi cô hạ xuống, nụ hôn buổi sáng mang theo ham muốn bắt đầu dồn về, đến khi cảm thấy bản thân chẳng còn thở được nữa. Lục Tư Thần mới buông ra, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Hạ Phương Kiều, chứ không thô bạo mà xé nữa. Anh định làm gì thế? Tắm. Đúng là kẻ kiệm lời, Hạ Phương Kiều lẩm bẩm trong cổ họng, tay cũng hạ xuống chẳng ngăn cản. Dù gì bọn họ cũng đã dính lấy nhau rồi, thêm một lần nữa thì cũng có sao đâu. Hai người bọn họ trai chưa vợ, gái chưa chồng, tìm đến nhau trong vui thú khoái lạc cũng đâu có gì là sai trái. Quá trình tắm rửa cũng kéo dài 20 phút. Hạ Phương Kiều thật không ngờ kẻ máu lạnh này lại có những lúc dịu dàng như thế. Đứng đối diện với nhau, cô nhận ra anh rất cao, phải cao đến 1m9, hơn cô rất nhiều. Mái tóc dài được anh xả lên một ít dầu gội. Hạ Phương Kiều không biết nó là của hãng nào, nhưng mùi hương không tệ. 10 ngón tay chỉ biết cầm dao và súng ấy đã xuất hiện nhiều vết chai sạn. Len trong mái tóc dài của cô chạm vào da đầu có chút lợn cợn. Tóc rất đẹp. Giọng nói khàn khàn từ đỉnh đầu truyền xuống. Hạ Phương Kiều ngước lên nhìn Lục Tư Thần, chiếc cằm ngương nghị nam tính thật quyến rũ mê người. Mắt phượng không còn lạnh lẽo nhưng vẫn xuất hiện cảnh giác. Đường nét trên khuôn mặt đúng là thành công của tạo hóa. Hai mắt chạm nhau, Hạ Phương Kiều lúng túng cúi đầu xuống, giọng lý nhí. Chẳng phải đàn ông rất thích phụ nữ của mình để tóc dài sao? Lúc này, trong tâm trí cô lại hiện lên câu nói của Trần Thiệu. Em rất đẹp khi để tóc dài, mỗi khi em thả nó ra, vẻ yếu đuối đều lộ rõ, khiến cho cánh đàn ông ai nhìn vào cũng muốn được bảo vệ. Lục Tư Thần một tia thoảng qua lóe sáng, hai tay vẫn tiếp tục gãi trên đầu Hạ Phương Kiều. Em cũng biết mình là người phụ nữ của tôi. Xong xuôi, Lục Tư Thần tát vỏi hoa sen, lấy chiếc khăn tắm vứt đó lau khô đầu cho cô. Không nói không rằng ôm cô trở ra ngoài, thân thể hai người vẫn không có một mảnh che. Mở xong quần áo, Lục Tư Thần lấy ra chiếc áo sơ mi khác của mình, tự tay mặc cho Hạ Phương Kiều. Đóng đến chiếc cúc thứ ba, động tác anh khựng lại khi nhìn thấy vết băng ở bụng của cô gái nhỏ. Máu đã thấm ra bên ngoài, khổ lại đến cóc cách. Sao hôm qua không kêu đau? Hạ Phương Kiều lại tức giận, thật muốn chửi thẳng vào mặt cái tên đáng ghét này. Hắn nói cô sao không kêu đau? Cô kêu đến khản cả cổ mà hắn cứ như người bị cấm dục nghỉ năm, có thèm cho vào tai đâu cơ chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô không dám nói ra miệng. Kinh nghiệm hôm qua cuối cùng cũng được cô đúc kết lại. Kẻ này tốt nhất không nên cãi lại, nếu không chắc sẽ bị tra tấn hoặc tống cô vào cái động quỷ y thỉ toi. Nói đến quỷ y, đó chỉ là một sự tình cờ. Khi cô nghe được những người làm trong nhà bàn tán, cả khu Vạn Hoa Liên chỉ có một người hầu nữ, cô đã ngoài 40 tuổi, còn lại đều là đàn ông. Quỷ y chính là nơi tập luyện của Lục Tư Thần cùng những người dưới trướng. Tuy nhiên, cô cũng chưa biết được nó ở đâu. Trong căn phòng này, không có gì ngoại trừ cách đi sang căn phòng sát vách là nơi để treo quần áo và giường. Nó trống trơn đến mức chẳng đầy đủ như khách sạn. Nhớ lại lời chú Vân nói, phải tìm được bằng chứng buộc tội Lục Tư Thần, nhưng phòng ngủ là nơi riêng tư mà không có, thì ở đâu có đây? Nhiệm vụ gian nan, không biết bao giờ mới thực hiện được. Hạ Phương Kiều đâm ra trầm lặng đến việc Lục Tư Thần bê hổ dụng cụ y tế lại cũng không biết. Cả quá trình thay bông băng không ai nói với nhau câu gì. Mọi động tác của Tư Thần tuy không nhẹ nhàng và tỉ mỉ, nhưng như vậy còn đỡ hơn là bị hắn tra tấn kiểu chỉ có mình hắn làm được. Tại sao lại bị ám sát? Nhắc đến chuyện cũ, Hạ Phương Kiều mới sực nhớ ra đó cũng chỉ là chuyện cô thắc mắc. Rốt cuộc cô đã đắc tội với ai mà để người đứng trong bóng tối muốn giết? Khoảng thời gian làm cảnh sát quốc tế, cô cũng không ít lần bị những tản dư của kẻ khủng bố truy đuổi. Chỉ là mọi vây cánh sau lần đó cũng bị càn quét một lần nữa sạch sẽ. Người con gái bị cô giết ấy ra tay một cách tàn độc, các đòn luôn hạ xuống các huyệt độc nhất trên cơ thể. Câu hỏi của Lục Tư Thần rất dễ, nhưng cô chẳng thể trả lời được. Căn bản cô không hề biết đó là kẻ thù của cô hay của Lục Tư Thần nữa. Không biết, chỉ biết muốn giết tôi thôi. Lục Tư Thần nhíu mày nhìn Hạ Phương Kiều. Chưa giờ cô có gây thù chuốc oán với ai không? Không có, hồi còn ở Mỹ, không giao du bạn bè, chỉ có một mình. Lấy đâu ra kẻ thù? Tôi chính là bị dính lấy anh, nên mới bị sát thủ ám sát như thế đấy. Bây giờ tôi chỉ cần bước ra khỏi đây, y rằng số mệnh sẽ do người khác nắm bắt. Chỉ bằng anh để tôi ở lại đi, tôi sẽ không lộn xộn đâu. Lục Tư Thần nghe cô gái trước mặt nói vậy thì nhếch mép cười. Ngón tay trỏ nâng cằm cô lên đối diện với cái nhìn rét lạnh của mình, hạ thấp giọng. Cô thử nói xem, cô có mang lại lợi ích gì cho tôi mà khiến tôi phải để cô ở lại? Bây giờ cô đang bị truy nã, lại bị kẻ thù đuổi giết. Giữ cô lại chỉ khiến tôi thêm rắc rối. Tôi có thể nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo cho anh. Những việc đó tôi làm rất tốt đấy. Buông ngón tay khỏi khuôn mặt của Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần đứng dậy, từ ngón tay dài đưa lên sàn tay áo sơ mi của mình, không nhìn cô thêm lần nào nữa, liền đi ra ngoài, bỏ lại cô ngồi đấy chơi chọi một mình. Cánh cửa liền đóng lại, Hạ Phương Kiều vẫn ngồi im, mắt đảo quanh căn phòng xem có camera hay không. Khi xác định là an toàn mới thả chân trần xuống giường, lần lượt lật chiếc ga đệm lên, rồi đến ngăn kéo nhỏ bên cạnh đầu giường để đèn ngủ. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đi sang căn phòng treo quần áo. Hạ Phương Kiều hít một hơi thở sâu, chậm chậm bước lại, ngón tay nắm chặt vào nắm đấm cửa. Tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hít một hơi thở sâu, Hạ Phương Kiều liền kéo ra. Đập vào mắt cô là một hàng những móc quần áo sơ mi được treo ở đó. Bên dưới là một hàng kệ để những đôi giày hàng hiệu. Cùng lúc đó là giọng nói lạnh lẽo như diêm la vọng từ phía sau. Cô cần tìm gì trong đó? Hạ Phương Kiều giật nảy mình, chân gần như mềm nhũn muốn ngã xuống. Tay nắm lấy tay đóng cửa đã siết chặt lại đến nổi gân. Định thần vài giây, cô quay người lại với vẻ mặt khó chịu kẻ bất mãn. Tôi cần tìm quần lót, Chứ chẳng nhẽ anh định để tôi mặc như thế này đi xuống dưới sao? Mại miệng là thế, nhưng có trời mới biết trong lòng cô sợ hãi đến mức nào. Tên mặt lạnh này nếu bị cô qua mắt, chắc hẳn chẳng bao giờ đủ bản lĩnh mà ngồi trên cái ghế ông trùm rồi. Đừng có dở mánh khóe ra với tôi. Tốt nhất cô nên biết điều một chút. Căn bản tôi chưa có nói cho cô ở lại hay không. Nói xong, Lục Tư Thần vứt bộ quần áo vẫn còn mác xuống giường, liêu mắt ra lệnh cho Hạ Phương Kiều thay ra, tay cũng kéo cánh cửa đóng sầm lại. Cô có một phút để thay quần áo, thay xong thì ngoan ngoãn ở trong căn phòng này, đừng có đi đâu. Đợi tôi trở về sẽ tính sổ với cô mọi chuyện. Anh đi đâu? Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo ấy, Hạ Phương Kiều lấp liếm. À không, ý tôi muốn hỏi là anh không thể cho tôi đi cùng được hay sao? Ở đây tôi không quen ai hết, có chút ngại. Chẳng phải cô vừa bảo cô có thể làm công việc của giúp việc hay sao? Vậy thì cố mà làm cho tốt. Hạ Phương Kiều trầm ngâm không trả lời, đầu cô đang cần lực phân tích tất cả. Cục trưởng hôm qua đã nói với cô Lục Tư Thần sẽ sang Trung Đông, ra lệnh cho cô bắt buộc phải đi theo cho bằng được. Nhưng hiện tại cô nên lấy lý do gì để được hắn cho đi theo đây cơ chứ? Bây giờ coi như đã hoàn thành việc tiếp cận hắn, còn lấy lòng tin từ hắn thì e rằng không biết đến bao giờ mới có thể thành công nữa. Đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng tôi muốn vào làm người hầu đặc biệt của anh, kiểu như trong bộ phim truyền hình Vườn Sa Băng ấy, không biết anh đã xem chưa? Lục Tư Thần nhíu mày giận dữ. Nếu không phải hôm qua cô gái này bị anh ăn sạch sẽ thì bây giờ chắc chẳng còn nguyên vẹn mà đứng đây đặt điều với anh. Từ ngày Hạ Phương Kiều xuất hiện trong cuộc sống của mình, anh đâm ra luôn có rất nhiều ngoại lệ với người phụ nữ này. Ngoài lệ trừ cô ấy thì anh sẽ không bao giờ muốn lên giường với một ai khác. Ngoài lệ trừ cô ấy sẽ chẳng ai có thể trả treo chửi bới. Ngoại lệ trừ cô ấy, anh sẽ chẳng bao giờ tự mình đi mua quần áo của đàn bà. Và còn rất nhiều cái ngoại lệ khác nữa. Thế giới của tôi không bao giờ có cái gì gọi là tình yêu. Tôi chỉ cần người có bản lĩnh bên cạnh. Vô dụng như cô, đi theo chỉ khiến tôi thêm vướng chân vướng tay. Hạ Phương Kiều giận dữ, hắn dám nói cô vô dụng. Thế hôm ở trong tầng hầm Ma Cao đó, không có cô, không biết hắn có thể thoát thân mà đứng ở đây diêu võ dương oai nữa không đây? Vô dụng hay không, bản thân anh cũng đã từng thấy rồi, có đúng không hả? Bước lại gần hắn, Hạ Phương Kiều kiễng chân lên, mùi hồng chạm nhẹ vào môi bạc của hắn, từng chữ nói ra như mê hoặc Lục Tư Thần. Vô dụng khi đánh nhau với kẻ thù, nhưng không vô dụng trên giường, có phải không? Hôm qua anh đã làm 7 lần đấy. Vô sỉ, thật sự quá vô sỉ. Nói ra câu này, Hạ Phương Kiều thật sự chỉ muốn tìm miếng đậu hũ đập đầu cho chết đi thôi. Cô không ngờ cũng có ngày bản thân mình trở nên ti tiện đến vậy, bất chấp mang bản thân ra làm miếng mồi dụ dỗ để hoàn thành làm nhiệm vụ. Nếu thật sự không phải trong tay của Tổng cục có lệnh lật lại hồ sơ vụ án của ba cô cùng với những chứng cứ liên quan, thì cô thề rằng sẽ không bao giờ nhận biến bản thân thành như bây giờ. Thân thể Lục Tư Thần càng cứng lại, hô hấp cũng bắt đầu không đều, mắt phượng híp lại cảnh cáo. Coi như cô giỏi, nhanh đi thay quần áo đi, tôi không có thừa thời gian nghe cô trả treo với mình đâu. Trần Thiệu trong cơn tức giận đã lao ra khỏi nhà, hướng đi của anh chính là khu Vạn Hoa Liên, địa bàn của Lục Tư Thần. Cách đó 200m, một xe cơ động gồm 6 người cảnh sát vẫn đứng đó chờ đợi Hạ Phương Kiều đi ra. Chỉ là chúng không ngờ rằng đại ca xã hội đen ấy có tiếng lại chưa chấp tội phạm truy nã, đã vậy còn thách thức không thèm giao người, khiến cho cảnh sát thành phố Lâm muốn tiến không được, thoái cũng không xong. Khi định thần lại, Trần Thiệu cũng mới nhận ra mình cũng chẳng khác những tên kia là bao. Anh có thể đưa cô ra được khỏi đó, nhưng có thể giúp cô an toàn với cái lệnh truy nã kia không? Việc đột nhiên Hạ Phương Kiều bị tước bỏ quân hàm, suốt cuộc là ai lại đuổi cùng giết tận cô như thế? Bản thân anh cũng chỉ là một tên lính quèn dưới trướng bao nhiêu người, sao có thể chắc chắn sẽ bảo vệ cô được những nguy hiểm rình rập chứ? Nhưng Lục Tư Thần thì khác, với cái bản tính kiêu ngạo không để ai vào mắt, ở bên hắn ít nhất cô sẽ được an toàn. Cứ ngồi trong xe như vậy cho đến sáng, khi chuẩn bị nổ máy đi về, anh nhìn thấy Lục Tư Thần đi ra ngoài, bên cạnh là Hạ Phương Kiều, đặc biệt cánh tay ấy ôm chặt lấy eo cô không rời. Một cỗ chua xót chuyển đến, những ngón tay bám vào vô lăng đã trở nên trắng bệch. Trần Thiệu cố gắng giản lại cảm xúc của mình xuống, nổ máy rời đi, trong lòng thầm xin lỗi cô hàng ngàn, hàng vạn lần. Kiều, đợi anh nhất định sẽ giúp em tìm ra chứng cứ đó. Khi ấy, em sẽ không cần phải ở bên Lục Tư Thần nữa rồi.